Tiết Di Kỳ bừng tỉnh. Chu gia chỉ trung với hoàng đế, không phải người của Thụy Vương. Đối với Hiền Vương đang ở thế hạ phong mà nói, người này đúng là một lựa chọn không thể tốt hơn. Hơn nữa mấy tháng qua, Diệp Tử Sở và Chu Bá Phong qua lại rất thân cận, cùng ăn chơi vui vẻ. Xuân huynh gọi đệ, quan hệ không hề tầm thường. Hắn đưa ra cái tên này, Hiền Vương sẽ làm tưởng thần cơ doanh vẫn ở trong tay hắn. Mà trong mắt Thụy Vương, hoàng đế vẫn nắm chắc thần cơ doanh trong tay. Diệu kế. Tiết Dây Kỳ nhớ mày hỏi. Trước đây, ngươi cố ý tiếp cận Chu Bá Phong là đã sớm dự liệu đến sẽ dùng cho lúc này. Cũng không phải. Diệp Tử Sở sắp lại gần, khóe miệng nhếch lên. Học tập kỳ kỳ nàng, thuận thế mà làm, tùy cơ mà động. Một tiếng kỳ kỳ khiến Tiết Dây Kỳ xấu hổ đỏ mặt. Làm người không thể trêu đùa vợ của bạn, tên khốn này thật không biết xấu hổ, vậy mà dám đùa giỡn nàng. Tiết Dây Kỳ đang muốn mở miệng quát lớn, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, người nọ đã vén rèm ra ngoài, để lại một tràng tiếng cười vô sỉ. Tiết Dây Kỳ kèm nén ý nghĩ muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi, hồi lâu sau mới nghẹn ra hai chữ. Đồ khốn! Trận mưa lớn lúc ban mai gột rửa con đường đá xanh. Đợi đến lúc mặt đường khô, xe ngựa đã dừng trước cửa Thái Y Viện. Hai con sư tử bằng đá trước cửa vẫn uy mãnh như lúc đầu. Biểu cảm của chúng trông có phần dữ tợn. Tiết Dây Kỳ để Ngân Dung đỡ xuống xe, ngỡ nhìn tấm biển treo trên cao như mọi khi, rồi mới bước vào cửa chính. Nàng đã đi trên con đường thông đến Thái Y Viện này 3 tháng, cũng chẳng có bao nhiêu cảnh vật để nhìn. Chỉ một lát sau, Tiết Dây Kỳ đã ngồi trong phòng làm việc của mình. Nói là căn phòng, nhưng thật ra là một căn viện nhỏ. Trong viện còn trồng vài khóm trúc, vào ngày hè trông vô cùng mát mẻ. Bởi vì Thái Y Viện toàn là đàn ông, hoàng đế nghĩ đến nàng là một cô gái chưa lấy chồng, đặc biệt lệnh cho viện thủ Trương Hoa tìm một căn tiểu viện yên tĩnh trong Thái Y Viện. Thế nên trong căn viện này, trừ nàng và Ngân Dung ra thì không còn ai khác. Lúc đầu, việc Tiết Di Kỳ làm mỗi ngày cũng chỉ là uống trà, xem sách y. Thái Y Viện là một nơi chỉ nói đến thực lực, một nha đầu miệng còn hôi sữa, chẳng qua là nhờ số trời rung rủi cứu được hoàng đế một mạng. Nên được đặt cách phong là nữ y, ai thấy mà chẳng phải hừ mũi vài cái. Tiết Di Kỳ cũng không để ý ánh mắt khác thường của người khác. Thái Y Viện sưu tầm sách vở khá phong phú, toàn bộ sách y trong thiên hạ đều được cất giữ ở nơi này. Vừa hay, nàng có thể xem hết một lượt. Chỉ có kết hợp lý luận và thực tiễn mới tiến bộ nhiều được. Vì vậy, tháng đầu tiên, Tiết Di Kỳ cực kỳ nhàn nhã. Hoàng đế dường như đã quên mất nữ y mình đích thân triệu vào cung. Mỗi lần bắt mạch coi bệnh, đều gọi viện thủ Trương Hoa. Vừa đủ 1 tháng, hoàng đế liền hạ chỉ gọi nàng đến xem bệnh. Nàng lấy phương thuốc đã chuẩn bị từ trước ra, yêu cầu Lý Công Công tự mình đưa người đi sắc, sau đó cho hoàng thượng tắm lá thuốc. Không ai biết, thật ra hoàng đế tắm lá thuốc do nàng phối đã được 1 tháng rồi. Sở dĩ 1 tháng này không gọi nàng đến coi bệnh, là vì hoàng đế đang xem tác dụng thuốc. Ngày đó, nàng quỳ trên đất bắt mạch, một lát sau ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu. Chúc mừng hoàng thượng, đã trừ được 1 phần độc, thọ thêm 3 tháng. Nếu nữ y đoán không sai, mấy ngày nay, chắc hẳn sức lực của hoàng thượng đã tăng thêm mấy phần. Cảnh hiến đế nhìn nàng trầm tư một hồi lâu, từ đó về sau, cứ nửa tháng hoàng đế lại triệu nàng xem bệnh 1 lần. Thánh chỉ hạ xuống, ánh mắt toàn bộ Thái Y Viện nhìn nàng đã thay đổi. Căn viện nhỏ bé của nàng trở nên đông như trễ hội. Tiết Dây Kỳ thay đổi dáng vẻ lạnh nhạt trước đây, ai đến cũng không từ chối, rất lanh lợi hòa nhập với người Thái Y Viện. Nàng còn nhỏ, dung mạo xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào. Tuy có sự sủng ái của hoàng đế, nhưng không hề kiêu căng. Một điểm càng hiếm nữa là nàng cũng không giấu giếm y thuật của mình. Vì thế mọi người đều thích đối đáp với nàng. Khi thì nói chuyện phiếm, khi thì luận bàn y thuật. Một chung trà nóng đặt xuống bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết Dây Kỳ. Tiểu thư, bích lô xuân vừa pha, tiểu thư thử xem. Tạo Huyên đi rồi, Tiết Dây Kỳ liền đổi hết toàn bộ trà trước đây thường uống thành bích lô xuân, không vì gì khác. Chỉ mong một hớp trà thơm này có thể làm giảm bớt lòng nhung nhớ ca ca của mình. Tiết Dây Kỳ mới vừa nâng chung trà lên, thì tiếng bước chân va lên trong căn viện. Tiết nữ y, hợp buổi sáng thôi. Người đến là Lưu Triệu Ngọc, 22 tuổi, là ngự y trẻ nhất Thái Y Viện, nhân sĩ Hà Nam. Thế gia hành nghề y, am hiểu nhất là bắt mạch. Tính cách hài hước hào sảng, mấy tháng nay qua lại khá thân thiết với Tiết Dây Kỳ. Tiết Dây Kỳ buông chung trà xuống, cười nói. Lại để cho Lưu Thái Y phải đi một chuyến. Mời. Lưu Triệu Ngọc cười ha hả, không hề để bụng. Mau đi thôi. Chỉ chốc lát sau, Tiết Dây Kỳ đã đứng trong sảnh chính. Thái Y Viện thời Đại Chu gồm ngự dược cục và ngự dược phòng. Ngự dược cục là nơi xem bệnh viết đơn thuốc, còn ngự dược phòng chủ yếu phối và sát thuốc. Trừ viện thủ Trương Hoa ra, nơi này còn có hai viện phán của Tả Viện, Hữu Viện. 15 ngự y, 20 lệ mục, 30 y sĩ. Y sinh thực lương và y sinh thiết tạo thì mỗi nhóm 30 người. Buổi họp sáng sớm hôm nay, chỉ có 18 người đủ tư cách vào đại sảnh này. Tiết Dây Kỳ thuộc nhóm ngoài biên chế. Nàng tốn gần 2 tháng mới lần mò rõ ràng toàn bộ mạng lưới giao thiệp của Thái Y Viện. Viện thủ Trương Hoa là người của Hoàng hậu. Tả viện phán Đường Hàn, Hữu viện phán Hoàng Trung thì lại là người của Quý Phi. 15 ngự y còn lại đều có chủ tử của riêng mình. Có câu, hậu cung dính liền với triều đình, Thái Y Viện gắn liền với hậu cung. Ngự y trừ khám bệnh cho hoàng đế ra, còn đảm nhận sứ mệnh khám bệnh, bốc thuốc cho phi tần hậu cung. Vì vậy bọn họ có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ và phức tạp với hậu cung. Cũng vì vậy, họ có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời với quan lại quyền thần. Tất nhiên một người làm quan, cả họ được nhờ. Một kẻ làm sằng, cả chồng liên lụy. Hậu cung chính là địa ngục của những người đàn bà. Vì đề phòng người khác hãm hại, trước giờ các phi tần đều không mời ngự y không thân quen đến khám bệnh. Vì vậy, Thái Y Viện nhỏ bé đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của hậu cung. Ai dựa vào vị nương nương nào đó mà thăng tiến, ai lại bị vị nương nương nào đó liên lụy mà giáng chức. Nhìn một cái là rõ ngay. Chỉ là hoa cũng có lúc tàn, người không thể may mắn mãi, rốt cuộc cũng chỉ là người kia vừa xuống người kia lên thay. Nếu nhìn không thấu thì sẽ giống như viện thủ Trương Hoa vậy, kệ sủng sinh kiêu. Nếu nhìn thấu, tự như lão Thái Y bộc lỗi, chỉ biết thu mình trong địa bàn của mình, không đắc tội ai, khôn khéo linh hoạt. Tiết Dây Kỳ không vội, việc điều tra rõ chuyện năm đó không thể là chuyện một sớm một chiều. Mỗi người trong đại sảnh này đều từng trải qua trận gió tanh mưa máu 6 năm trước. Thế nên mỗi người đều có thể là hung thủ hãm hại tổ phụ. Tổ phụ từng ở chỗ này phấn đấu mấy chục năm. Nàng tin rằng chim nhạn bay qua còn để lại dấu vết. Chắc chắn nơi đây ít nhiều gì cũng lưu lại một vài dấu vết của người. Trong lòng Tiết nữ y không yên, đang suy nghĩ chuyện gì? Giọng điệu này không hề có thiện cảm, còn mang theo sự giễu cợt. Tiết Dây Kỳ đứng dậy nhìn Trương Hoa, thản nhiên nói. Hôm kia chẩn mạch cho Hoàng thượng, thấy mặt của Hoàng thượng hơi sưng phù. Ta đang suy nghĩ nguyên nhân. Nàng dứt lời, mọi người đều im lặng. Chỉ vì mặt Hoàng đế hơi sưng phù thôi mà Tiết Dây Kỳ đã suy nghĩ không ngừng, thật là tận tâm. Trương Hoa bị chặn họng, âm trầm nói. Tuy y thuật của ngươi khá, nhưng tuổi còn trẻ, ít gặp ít biết. Thân thể hoàng thượng là thân thể thiên tử. Tiết nữ y phải kịp thời báo cáo bệnh chứng của ngài với ta, để Thái Y Viện thương lượng phương thuốc, chứ không được phép chuyên quyền độc đoán. Lời này vô cùng không khách sáo. Nếu là trước đây, Tiết Dây Kỳ ắt sẽ cười mà không nói. Nhưng bây giờ đã khác. Nàng thăm dò 3 tháng, đã biết nước sâu nước cạn nơi này. Điều nàng phải làm chính là bắt được kẻ chủ mưu ẩn nấp trong bóng tối. Lời này của viện thủ đại nhân sai rồi. Hoàng thượng đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không được tiết lộ bệnh chứng của ngài, miễn cho có người có ý đồ nhòm ngó. Nàng chống đối viện thủ ngay trước mặt mọi người. Trương Hoa căm phẫn, nhưng ngoài mặt lại nói. Nếu như thế, Tiết nữ y không nên nói chuyện mặt hoàng thượng sưng phù ra đây. Tiết Dây Kỳ không cho là đúng, đáp lại. Lời này của viện thủ đại nhân lại sai rồi. Nguyên nhân của chứng sưng phù có rất nhiều. Mặt hoàng thượng sưng phù là do ban đêm uống trà nhiều, cũng không phải vì bệnh. Dây Kỳ có thể nói thẳng ra. Trương Hoa lại bị chặn họng, càng tức giận hơn. Đã không phải nguyên nhân bệnh, vậy ngươi còn suy nghĩ cái gì? Lời này của viện thủ đại nhân thật sự là... Hoàng đế là một minh quân, mang khuôn mặt bị sưng đi thượng triều, uy nghi bị tổn hại. Chi Kỳ đang suy nghĩ phương thuốc để tiêu sưng, lẽ nào cái này cũng có lỗi? Ngươi... Trương Hoa vỗ bàn. Tạ Viễn phán Đường Hàn vuốt mấy sợi râu lưa thưa, nhìn tình hình trước mắt, bỗng lên tiếng. Trương đại nhân cần gì nổi giận? Tiểu tiết lúc nào cũng đặt sức khỏe của hoàng thượng trong lòng. Đây chính là bổn phận của người hành y. Nói hay lắm. Hữu viện phán hoàng trung nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chăm sóc bệ hạ, trong lòng phải có bệ hạ. Trương đại nhân, cả đám chúng ta đều không bằng rồi. Tả hữu viện phán đều nói như thế, Trương Hoa hoàn toàn nghẹn lời. Chiếc dây kỳ lại không muốn bỏ qua, cười nhạt nói. Khuôn mặt Trương đại nhân hôm nay cũng hơi phù. Có cần dây kỳ bắt mạch cho đại nhân không? Dứt lời, ánh mắt của toàn thể thái y viện đều nhìn về phía Trương Hoa. Khuôn mặt của ông ta đúng là hơi sưng lên, bóng nhảy dầu, chớp mũi có vẻ đỏ ửng không tự nhiên. Hai con mắt lồi ra, vành mắt thâm đen, mí mắt sụp xuống. Bị bóc mẻ ngay trước mắt bao người, Trương Hoa thẹn quá hóa giận, đang muốn quát lớn, thì nghe bên ngoài đã có người đến báo. Hoàng hậu mời Trương đại nhân, tiết nữ y đến bắt mạch. Hoàng hậu cho mời, Trương Hoa cảm thấy vinh dự vô cùng, hừng hực khí thế nói với Tiết Dây Kỳ. Phượng thể hoàng hậu không khỏe, tiết nữ y cùng ta đi một chuyến. Tiết Dây Kỳ lại thông dong buông chung trà xuống, từ chối nói. Xin Trương viện thủ cứ đi trước, thứ cho Dây Kỳ phải trở về viện để chỉnh trang lại trang phục, dung mạo. To gan. Trương Hoa cười gằn. Phượng thể hoàng hậu đáng nghìn vàng, há lại có thể chờ một nữ y nho nhỏ như ngươi, còn không mau mau đi theo ta. Tiết Dây Kỳ không trả lời, chỉ bưng chung trà lên, bình thản uống một ngụm. Nàng chẩn mạch cho hoàng đế, phía sau lại có doãn gia, đừng nói phi tần bình thường trong cung, ngay cả hoàng hậu quý phi gặp nàng cũng phải khách sáo nói một câu. Nữ y, vất vả rồi. Trương Hoa thấy nàng hành động như vậy, giận đến tái mặt. Tiết Dây Kỳ này ỷ vào việc chữa khỏi bệnh cho hoàng đế, liền không để viện thủ như ông ta vào mắt, đúng là cực kỳ đáng hận. Ai mà không biết thái y viện này là thiên hạ của Trương Hoa ông ta, sớm muộn cũng có ngày. Lưu Trượng Ngọc sợ Tiết Dây Kỳ đắc tội với Trương Hoa, vội vàng hòa giải. Tiết nữ y, hoàng hậu nương nương làm chủ lục cung, không thể chậm trễ một khắc nào. Nàng mau đi theo Trương đại nhân đi. Đúng vậy, mau đi đi. Mặc dù mọi người không hiểu vì sao Tiết nữ y luôn cung kính, nghe lời Trương Hoa, hôm nay lại có thái độ khác thường. Nhưng họ cũng lo lắng cô nương này trẻ tuổi sốc nổi, sẽ bị lão già Trương Hoa gian trá kia dằn vặt, nên nhao nhao khuyên. Tiết Dây Kỳ thấy đã đến độ, bèn cười mà như không, liếc nhìn Trương Hoa, đứng dậy cung kính nói. Trương viện thủ, xin lỗi, cái tay này của ta trước giờ chỉ thích nghe lời ngon ngọt, thứ lỗi. Trương Hoa nghẹn tức, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Thanh niên ấy mà, không thể quá cuồng vọng. Tiết Chi Kỳ cười không nói, lúc đi ngang qua Lưu Triệu Ngọc, khẽ nhướng mày với hắn ta. Lưu Triệu Ngọc cúi đầu, hiểu ý mỉm cười. Di Xuân Cung nguy nga lộng lẫy, nhưng vẫn kém hơn Vĩnh Xuân Cung của Quý Phi một bậc. Ban đầu Tiết Chi Kỳ không rõ, về sau mới biết được, lúc Tần Hoàng Hậu được nâng lên chính vị. Cung điện vốn nên được tu sửa cho tương xứng, nào ngờ đột quyết xâm phạm biên quan Tây Bắc, chiến sự căng thẳng. Hoàng hậu bèn quỳ xuống cầu xin hoàng đế, nói rằng các tướng sĩ đang máu nhuộm sa trường. Mình là hoàng hậu một nước, xin giảm lược toàn bộ chi phí ăn mặc đi lại. Mà bây giờ, hàng quý phi thất bại trong cuộc cạnh tranh hậu vị, quấn lấy hoàng đế đòi hỏi bù đắp. Hoàng đế vì an ủi, mà bất đắc dĩ lệnh cho người xây dựng rầm rộ. Đúng lúc này, hoàng hậu lại sướng một vở tuồng như vậy, khiến cảnh hiến đế cảm động không thôi. Ngài nói một câu. Hoàng hậu cần kiệm, chăm lo việc hậu cung cho trẫm, là người hiền đức, ngay trước mặt hậu cung. Vì vậy, dù Tần Thị trở thành hoàng hậu đã nhiều năm, nhưng cung điện vẫn y như ban đầu. Nữ y Dây Kỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương. Giọng Tiết Dây Kỳ bình thản, tỏ ra hơi nhút nhát. Đứng lên đi, Tiết nữ y. Tiếng nói khoan thai vang lên. Hoàng hậu lười biếng, hơi rướn người dậy. Bấy giờ Tiết Dây Kỳ mới ngẩng đầu, ánh mắt khẽ đảo qua người hoàng hậu. Người đàn bà trên ghế phượng mặc bộ cung trang bằng gấm đỏ rực, đeo trang sức bằng vàng chói lóa, đến cả nếp nhăn nơi khóe mắt trông cũng có vẻ ung dung lộng lẫy. Tiết nữ y, gần đây ngực bản cung không thoải mái lắm, phiền nữ y bắt mạch cho bản cung. Tiết Di Kỳ vội khiêm tốn đáp, nương nương ngọc thể quý giá, nên để Trương Thái Y bắt mạch cho nương nương trước. Di Kỳ không dám vượt quy củ. Thái Y coi trọng vai vế, mặc dù hoàng hậu chỉ đích danh muốn nàng bắt mạch, nhưng nàng không thể đồng ý ngay được, phải tỏ vẻ một hai. Đây là luật bất thành văn của Thái Y viện. Coi như ngươi thất thời. Trương Hoa thấy nàng lại giống như mọi khi thì hơi yên tâm, bước đến trước một bước, quỳ xuống nói. Xin để thần bắt mạch cho người. Lúc này Tần Hoàng hậu mới nhìn sang Trương Hoa. Vậy làm phiền Trương Thái Y rồi. Thần không dám. Trương Hoa cung kính lấy một cái khăn lụa ra, phủ lên cổ tay ngọc ngà của Hoàng hậu, sau đó mới đặt ba ngón tay lên trên. Chốc lát sau, ông ta vuốt râu nói. Tim thiếu dương khí. Chức năng gan trì trệ do bị lạnh, phổi hoạt động không tốt. Nói trọng điểm, Tần Hoàng hậu mở miệng cắt ngang. Trương Hoa vội nói. Bệnh của nương nương là do tâm mà ra, tâm khí hư nên sinh hỏa, khiến đêm không thể chợp mắt, tinh thần rã rời, không muốn ăn uống. Nói rất văn hoa, quy lại thành một câu. Chính là nương nương không có bệnh, chỉ là lo nghĩ quá mức. Tần Hoàng hậu nói. Làm sao để chữa? Trương Hoa suy nghĩ một chốc, đáp. Theo bệnh chứng thì thân thể nương nương thiếu nước dư lửa. Dùng 2 đồng nhân sâm, 2 đồng bạch thuật, 3 đồng vân linh, 2 đồng quy thân. Tiết Dây Kỳ nghe một hồi liền biết Trương Hoa chỉ là kê ít thuốc bổ, không cầu có công, chỉ mong không mắc lỗi. Nàng thầm cười mỉa mai. Thì ra người đạt đến vị trí tương đối cao rồi cũng sẽ sợ chết. Nương nương, liệu có cần viết phương thuốc ra không? Vẻ mặt Tần Hoàng hậu rất thản nhiên, nhìn không ra vui giận, tầm mắt Hoàng hậu chết qua. Tiết nữ y, người tới chẩn mạch cho bản cung. Tiết Dây Kỳ quỳ xuống đất, cũng không đặt tay lên bắt mạch ngay, mà là cầm khăn lụa trên cổ tay Tần Hoàng hậu, ném sang một bên. Nương nương thứ lỗi, Dây Kỳ bắt mạch, ghét nhất là cái thứ vô tác dụng này. Mặt Trương Hoa thoáng biến sắc, ông ta đang muốn trách cứ mấy câu, thì lại thấy vẻ mặt của Hoàng hậu, ngay tức khắc cũng không dám nói gì. Được. Tần Hoàng hậu miễn cưỡng đáp một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiết Dây Kỳ mang đầy hàm ý. Từ phương thuốc của Trương Hoa, Tiết Dây Kỳ đã đoán được thân thể Hoàng hậu không có gì bất ổn. Chẳng qua là có tâm bệnh mà thôi, uống thuốc theo đơn này tầm nửa tháng sẽ hết. Nhưng hôm nay, nàng không muốn ra bài theo lẽ thường. Trương Hoa này ngồi vào cái chức viện thủ ngay sau khi tổ phụ gặp chuyện không may. Liệu ông ta có dở trò quỷ gì trong chén thuốc kia không? Nếu có thì ông ta đã ra tay thế nào? Nàng phải điều tra rõ từng cái. Bệnh của nương nương cần dùng kim châm huyệt túc tâm lý và huyệt tam âm giao. Hành châm liên tiếp 7 ngày, vậy mới giúp điều dưỡng can tỳ của nương nương. Tuyệt đối không thể. Trương Hoa lập tức đứng ra. Hai huyệt này chữa chứng chân cẳng tê mỏi, đau đớn có hiệu quả, nhưng không có ích lợi gì với điều dưỡng can tỳ. Tiết Dây Kỳ nhíu mày, rất không khách sáo mà phản bác. Chẳng lẽ Trương Thái Y đã quên? Tâm lý cũng có thể thăng dương ích vị, tâm âm càng có thể tư âm kiện tỳ. Cái này... Trương Hoa giận đến nghiến răng, Tiết Dây Kỳ này mấy lần trước bắt mạch đều rất biết chừng mực, sao hôm nay bỗng nhiên lại dở chứng? Ông ta nhanh trí giải thích. Nương nương, cái này là phương pháp truyền miệng ngoài dân gian, Thái Y trong cung không ai dám hành châm. Nếu có thể chữa khỏi cho nương nương, dù là phương pháp truyền miệng hay phương pháp chính thống cũng nên thử một lần. Tiết Chi Kỳ không hề khách khí cãi lại. Xảy ra chuyện thì nên làm sao đây? Tiết Chi Kỳ thản nhiên cười đáp. Trương Thái Y, người chăm cứu là ta. Xảy ra chuyện đương nhiên là do ta gánh chịu. Ngươi... Trương Hoa nghẹn lời. Được rồi. Tần Hoàng hậu cười khẽ. Trương Thái Y, ngươi lui ra đi. Trương Hoa thoáng lảo đảo, ánh sáng lạnh trong mắt biến mất, không hề cam tâm tình nguyện đáp. Thần xin cáo lui. Tiết Dây Kỳ cung kính nói. Hoàng hậu nương nương, xin cởi y phục để Dây Kỳ chăm cứu. Tần Hoàng hậu mỉm cười nói. Thôi bỏ đi, bản cung sợ đau nhất. Ngươi kê vài thang thuốc cho ta là được. Hoàng hậu nương nương. Tiết Dây Kỳ ngẩn người, tự như hoàn toàn không hiểu được. đừng ngẩn ngơ, đến trò chuyện với bản cung. Tần hoàng hậu tỏ vẻ thân thiết. Tiết Di Kỳ cúi đầu nhìn chân mình, do dự một hồi rồi mới bước đến, vẻ mặt lo sợ. Di Kỳ vụng về, không biết cách nói chuyện, sợ làm dơ tay nương nương. Không ngại, ở đây chỉ có hai chúng ta. Hoàng hậu lệnh nàng đến bắt mạch, nhưng nhìn mạch tượng thì không có bệnh gì. Xem ra gọi nàng đến cũng không phải là vì xem bệnh. Bà ta đuổi Trương Hoa đi, rõ ràng là có lời muốn nói. Nếu mình còn giả vờ không hiểu, vỡ kịch sẽ hạ màn. Vì vậy, Tiết Chi Kỳ kính cẩn thuận theo. Dạ, nương nương. Trong Thái Hòa Điện, Hoài Đế ngồi trên cao, Bách Quan đứng yên, ba vị vương gia xếp thành một hàng. Thủy Vương phong thái phóng khoáng, mặt chứa ý cười, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Hắn đợi ba tháng, cuối cùng phụ hoàng cũng ra tay. Hôm nay lúc ra ngoài, chim hỷ thước trên cành líu lo ca hát, quả nhiên có việc vui. Hiền Vương thì nhíu chặt chân mày, sắc mặt xanh mét. Phụ hoàng điều động Mạc Phu Nhất đến bên cạnh, ngoài mặt là thăng quan, nhưng thực chất lại là giáng chức. Phen này mình không chỉ mất lòng phụ hoàng, mà còn mất đi một viên đại tướng, đúng là biết vậy chẳng làm. Khóe miệng Diệp Tử Sở nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phu Nhất mang theo sự khinh khỉnh. Mạc Phu Nhất phát hiện, cũng nhìn lại. Người thanh niên kia mặc áo xanh, lưng đeo thắt lưng ngọc, mỏ vàng buộc tóc, tay cầm một cây quạt giấy, đôi mắt phượng hẹp dài khi cười mang theo vẻ mị hoặc, vô cùng phấn khởi khi nhìn hắn ta. Mạc Phu Nhất dời mắt, quỳ xuống, cao giọng đáp, thần tuân chỉ. Cảnh Hiến Đế thản nhiên nói, Mạc thị vệ, an nguy của trẫm giao cho khanh đấy. Vẻ mặt Mạc Phu Nhất nghiêm nghị, thần quyết dùng mạng hộ giá. Cảnh Hiến Đế gật đầu, ra vẻ thỏa mãn, lại nói tiếp. Chuyện đường sông tiến triển như thế nào? Việc sửa chữa đường sông do công bộ quản lý, nếu là lúc trước, Chu Thượng Thư tất sẽ đứng ra bẩm tấu. Nhưng giờ đây ông ta chỉ đành nhìn sang Thọ Vương, bởi ông ta biết, Hoài Đế muốn nghe Thọ Vương bẩm báo. Thế nhưng Thọ Vương kia lại chỉ đứng phe phẩy quạt, ánh mắt không biết đang nhìn về nơi nào, dường như lại đang thả hồn theo mây theo gió. Suốt 3 tháng qua, Bách Quan đã nhìn cảnh này đến mòn cả mắt. Chu Thượng Thư thấy toàn triều im hơi lặng tiếng, thầm thở dài, dùng sức ho khan mấy tiếng như mọi khi, mới thấy được Thọ Vương nhìn sang. Chu Thượng Thư tự an ủi mình, so với tháng đầu tiên mình phải ho đến độ muốn văng luôn cả phổi ra, thì giờ vương gia đã tiến bộ không ít rồi. Ông ta khẽ nhắc nhở. Vương gia, hoàng thượng đang hỏi chuyện tu sửa đường sông. Diệp Tử Sở chớp mắt với Chu Thượng Thư, giả vờ nghi ngẫm. Cái này, cái kia... Như thế nào? Cảnh Hiến Đế trừng mắt. Hoài Đế vừa trừng, Diệp Tử Sở dứt khoát mặt dày, cười khang mấy tiếng đáp. Bẩm phụ hoàng, chuyện tu sửa đường sông nhi thần không biết. Tất cả đều do Chu Thượng Thư làm hết. Phụ hoàng hỏi ông ta đi. Dứt lời, Bách Quan lại xôn xao lên. Chu Thượng Thư không lớn tuổi lắm mà lúc bước ra lại run lẩy bẩy, cũng không biết có phải bị hoảng sợ không. Bẩm hoàng thượng, các đoạn kênh đào có địa hình tương đối phức tạp, không bằng phẳng. Các công tượng của công bộ đã thăm dò rõ tình hình. Chỉ chờ đợt lũ mùa hè qua là có thể khởi công. Chúng thần cũng đã dự tính xong. Đến mùa xuân năm sau nhất định có thể hoàn công. Sau khi hoàn công, Tế Ninh ở phương Bắc... Chu Thượng Thư nói liên tục, thuộc nằm lòng toàn bộ mọi chuyện, tự như đã đọc thầm trong lòng cả nghìn lần. Ngược lại Thọ Vương thì hỏi gì cũng không biết. Làm ông chủ treo danh thật đúng là nhẹ nhàng sung sướng. Mọi người thầm thở dài. 3 tháng này, Hoàng đế Thượng Triều luôn đưa Thọ Vương theo. Thật giống như muốn giao Giang Sơn vào tay Thọ Vương. Thế nhưng vị vương gia ham chơi này, đúng là kẻ vô dụng, không nâng đỡ nổi mà. Đương nhiên Diệp Tử Sở không nghe thấy được mấy lời lẽ oán thầm của mọi người. Nhưng vẻ khinh bỉ trong mắt bọn họ, hắn lại thấy rất rõ ràng. Hắn mở quạt che nửa bên mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Một đám ngu xuẩn. Đến cả Tiết Chi Kỳ cũng đã nói, hắn được hoàng đế sủng ái. Nếu còn không biết sống chết mà bộc lộ tài năng, vậy thì không phải là hắn liên thủ với người khác, mà là người khác liên thủ giết chết hắn. Kế sách hiện giờ là chỉ có giả ngây giả dại mới là kẻ thông minh. Huống hồ, nếu không có sự ngu ngốc của mình, thì làm sao tôn lên sự hiền đức sáng suốt của đại ca. Sau này, hắn ta có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Một tiếng gọi chói tai kéo hồn vía Diệp Tử Sở về lại chỗ cũ. Bãi triều nhanh như vậy, tốt lắm tốt lắm. Giờ chỉ mong phụ hoàng không gọi hắn ở lại nữa. Thọ Vương ở lại. Dịch Tử Sở sặc một cái, trong lòng oán thầm, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Hắn láo liên nhìn hai bên, khinh bỉ liếc mắt rồi cười nói. Hai vị huynh trưởng, xin lỗi, hôm nay đệ lại không thể đồng hành với hai huynh rồi. Thủy Vương vỗ vai hắn, vẻ mặt ân cần. Đi nói chuyện với phụ hoàng đi, buổi chiều đến phủ nhị ca uống rượu. Diệp Tử Sở phất quạt, khóe mắt thoáng lướt qua khuôn mặt Hiền Vương, cười đáp. Nhị ca, hai huynh đệ chúng ta, quy củ cũ. Huynh đệ thân thiết, vừa nhìn là biết ngay. Hiền Vương cười khẩy, phất tay áo bỏ đi. Trong ngự thư phòng, khí lạnh lan tràn. Diệp Tử Sở cười híp mắt, lấy một quyển sổ trong ngực áo ra, cung kính dâng lên. Phủ hoàng, đây là lợi nhuận tháng trước của Tiền Trang, mời người xem thử. Cảnh Hiến Đế nhận lấy, thuận tay lật mấy trang, đôi mắt chợt sáng lên. Diệp Tử Sở cười nói. Phủ hoàng, mới chỉ là hối đoái của các thương nhân vùng khác mà đã có nhiều lợi tức đến vậy. Lần này phủ hoàng hẳn đã yên tâm giao tiền thuế Nam Bắc trực lệ cho Nhi Thần rồi chứ. Cảnh Hiến Đế hừ một tiếng, ngón tay gõ trên quyển sách, nói. Lão bác, tiền thuế không có lãi để kiếm. Diệp Tử Sở nói với vẻ chẳng hề để ý. Tiền gì được kiếm, tiền gì không được kiếm, Nhi Thần vẫn phân rõ được. Nhi Thần chỉ muốn giúp phụ hoàng tiết kiệm ngân lượng tốn kém cho phải bảo vệ, cũng như áp tải ngân lượng. Mặc dù Nhi Thần bất tài, nhưng cũng biết, nếu hối phiếu có thể thông dụng ra khắp thiên hạ, sẽ có ích với bách tính và giang sơn. Cảnh Hiến Đế không nói gì. Từ sau khi Đại Chu kiến quốc, các bậc tiên vương dẫn quân chinh phạt, trải qua trăm năm mới thống nhất được thiên hạ. Nhưng mấy năm nay, đột quyết ở phía Tây, tộc Hung Nô ở phương Bắc vẫn luôn như hổ rình mồi. Mỗi năm đều có chiến tranh xảy ra, ngân lượng quốc khố chi ra như nước. Đến khi truyền vào tay Cảnh Hiến Đế, quốc khố đã là thu không đủ chi. Mặc dù Cảnh Hiến Đế lo lắng suy nghĩ, giảm bớt gánh nặng cho nhân dân. Khôi phục nguyên khí vài thập niên, vậy cũng chỉ vừa đủ duy trì được bộ máy quốc gia khổng lồ này. Diệp Tử Sở thấy hoàng đế không nói gì, cũng không vội vã, nói đầy hàm ý. Sang năm là tròn 40 năm phụ hoàng đăng cơ, lễ bộ đã lên kế hoạch làm đại lễ tế trời. Như thần muốn tiết kiệm khoản tiền này lại, là một con đường thông thiên đi tới núi Thái Sơn. Những thứ này đều cần tiền cả. Cảnh Hiến Đế hết sức cảm động, chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi than. Lão bác à lão bác, cuối cùng con cũng làm được một chuyện lớn có lợi cho xã tắc. Diệp Tử Sở liền nhân cơ hội thể hiện lòng trung thành. Nhi thần chỉ muốn phân ưu cùng phụ hoàng. Tốt, ngày mai sau khi lâm triều, trẫm sẽ giữ hộ bộ lại thương thảo việc này. Diệp Tử Sở vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Phụ hoàng anh minh, phụ hoàng phản tuế. Cái gì cũng có thể sai, chỉ có nịnh bợ không sai bao giờ. Cảnh Hiến Đế để lộ vẻ hiền hòa. Đứng lên đi. Nhi thần còn có một việc. Nói đi. Diệp Tử Sở hiếp mắt nói. Tiền trang của Nhi thần thiếu người, Nhi thần muốn xin phụ hoàng phái thêm người. Cảnh Hiến Đế không hề do dự đáp. Trẫm trưởng tố, con tự đến chỗ Trương Vân Long chọn người đi. Đúng rồi. Con có ý kiến gì về chuyện thống lĩnh thần cơ doanh không? Diệp Tử Sở bước lên trước, nói đùa. Phụ hoàng hỏi vậy, chả lẽ không sợ Nhi thần nhân cơ hội đưa người của mình vào sao? Cảnh Hiến Đế liếc con trai mình, không hề khách sáo nói. Còn có người trong triều sao? Có, ai nói không có? Phụ hoàng thật khinh người quá. Diệp Tử Sở cứng cổ đáp, mặt đỏ tới mang tai. Ồ, nói cho trẫm nghe xem nào. Cảnh Hiến Đế cười, trên mặt hiện ra vẻ hiền từ. Chu Bá Phong chính là người của Nhi thần. Nhi thần muốn để hắn đi thần cơ doanh. Diệp Tử Sở nói với vẻ khá nghiêm túc. Phụ hoàng, người cũng biết, Nhi thần và Chu Bá Phong có sở thích tương đối giống, nên có cảm giác khá tri kỷ. Nhi thần cảm thấy hắn ở nơi chim cũng không thèm ỉa như lễ bộ kia, quả là uổng phí tài năng. Hồ đồ, hắn không biết hành quân đánh trận, cũng không biết công lực binh pháp. Làm sao ngồi lên vị trí thống lĩnh? Cảnh Hiến Đế vô cùng bất ngờ. Phụ hoàng, thần cơ doanh cũng chỉ là một phần trong biên chế quân đội của kinh thành thôi, đâu cần phải lợi hại như đại quân Tây Bắc vậy. Lúc quan trọng dùng được là ổn rồi. Hơn nữa lợi hại thì có ích gì đâu. Trung với phụ hoàng mới là quan trọng nhất. Diệp Tử Sở không hề do dự đáp lại, trên mặt còn mang theo vẻ dương dương tự đắc. Cảnh Hiến Đế vuốt ve chòm râu của mình, trong mắt mang theo thâm ý. Phụ hoàng còn có chuyện gì không? Hôm nay Nhi Thần phải chuyển lời Hồng Văn cho Tiết Nữ Y nữa. Phụ hoàng đừng có làm trễ Nhi Thần đi chuyển lời. Hắn vừa dứt lời, Lý Công Công đứng bên cạnh hầu hạ suýt nữa thì lão đảo ngã ra đất. Ông ta lén lút ngước mắt lên nhìn Thọ Vương, sau đó lại rũ mắt xuống. Cảnh Hiến Đế im lặng, phất tay tự như đuổi rồi vậy. Phụ hoàng vạn tuế, Nhi Thần đi đây. Diệp Tử Sở cười hí hửng rời đi. Kẻ ồn ào kia vừa đi, trong phòng liền rơi vào yên tĩnh. Lý Công Công thấy trà đã nguội lạnh, bèn thay chung trà mới. Cảnh Hiến Đế hờ hững nhấc chung trà lên, cũng không đưa đến bên miệng. Truyền ý chỉ của trẫm, phong Chu Bá Phong làm thống lĩnh thần cơ doanh, lập tức nhậm chức. Dạ, hoàng thượng. Lý Công Công khom người thưa vâng, trên mặt hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên. Chu Bá Phong tuy là người của Thọ Vương, nhưng cũng là con trai của Chu Thượng Thư. Chu Thượng Thư trung thành và tận tâm với hoàng thượng, cũng không kết bè kết cánh, càng không thể khởi binh tạo phản. Thần cơ doanh giao vào tay Chu gia cũng như giao đến tay hoàng đế, đúng là sự lựa chọn hợp lý nhất. Tiết Nữ Y ở đâu? Lý Công Công hoàng hồn. Hoàng thượng, thân thể hoàng hậu không khỏe, Tiết Nữ Y phụng mệnh hầu hạ. Thân thể không khỏe. Cảnh Hiến Đế cười nhạt, từ từ nhắm mắt. Lý Công Công bình tĩnh, yên lặng lui ra ngoài. Năm xưa bản cung từng gặp mẫu thân của ngươi vài lần. Đó là một người cực kỳ xinh đẹp, nào ngờ hồng nhan bạc mệnh. Tần hoàng hậu tỏ vẻ thương tiếc. Tiết Di Kỳ khuyên nhủ. Nương nương không cần đau buồn, chuyện cũ đã qua. Tần hoàng hậu cầm khăn lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, tiếp lời. Bây giờ ngươi ở bên ngoài như thế nào? Có chuyện gì phiền não cứ nói với bản cung. Làm phiền nương nương quan tâm, tất cả đều ổn. Tiết Di Kỳ đứng dậy khom người. Tần hoàng hậu thở dài nói. Mau ngồi xuống, trước mặt bản cung không cần câu nệ như vậy. Di Kỳ không dám. Đúng là một cô gái biết chừng mực, trách sao hoàng thượng lại yêu thích. Đôi chân mày của Tần hoàng hậu cũng giãn ra. Nghe nói ngươi và Thọ Vương mỗi ngày đều cùng tiến cung. Mỗi ngày cùng tiến cung. Năm chữ nhẹ nhàng, bâng quơ này lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Tiết Di Kỳ xốc lại tinh thần, đáp. Lão tổ tông sợ Di Kỳ còn trẻ, không biết tốt xấu, bị người khác ức hiếp. Cố ý để Thọ Vương đồng hành với Di Kỳ, coi như thêm can đảm. Ý cười của Tần hoàng hậu càng rõ thêm. Vẫn là lão tổ tông suy nghĩ chu đáo, chỉ là việc này không ổn lắm. Mặc dù ngươi đã hứa hôn, nhưng vẫn là khuê nữ. Mà Thọ Vương lại chưa có vương phi. Giữa các ngươi tuy quang minh lỗi lạc, nhưng khó tránh bị tiểu nhân ác ý gièm pha. Vậy sẽ có hại với danh tiết của ngươi. Tiết Di Kỳ nở nụ cười lạnh ngắt. Hoàng hậu nương nương, Di Kỳ phải làm sao mới được? Vừa nói liền hiểu, quả là người thông minh. Tần hoàng hậu cười nói. Thọ Vương sắp đến tuổi nhược quán. Tuy có rất nhiều trắc phi, nhưng rốt cuộc vẫn không phải chính thống. Cũng nên tìm người thành thân rồi. Tiết Di Kỳ đảo mắt cười, bình tĩnh đợi những lời tiếp theo. Tần hoàng hậu vuốt ve cây trâm ngọc cài trên búi tóc, cười nói tiếp. Tuy bản cung là đích mẫu của nó, theo lý, hôn sự của đứa bé này cũng nên do một tay bản cung xử lý. Chỉ là bản cung thương xót nó tuổi còn nhỏ đã không có thân mẫu, không muốn để nó chịu thiệt. Trong mắt Tiết Di Kỳ toát ra vẻ kinh ngạc, thì ra Tần hoàng hậu muốn ủ mưu với kẻ kia, nhưng cần gì phải nói với nàng. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, tiếp lời. Nương nương đứng đầu trung cung, hiền lương thục đức, người nương nương vừa mắt nhất định là vô cùng tốt. Tần hoàng hậu vui vẻ ra mặt. Thật là một cô nương khiến người ta yêu thích, người nói vậy cũng khiến lòng ta yên ổn hơn nhiều. Nói đến giờ, Tiết Di Kỳ vẫn chưa biết dụng ý chân chính của hoàng hậu. Sau khi uống một ngụm trà, Tần hoàng hậu lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện, hai người tán gẫu vài câu. Tiết Di Kỳ thấy hoàng hậu có vẻ mệt mỏi, nhân cơ hội xin cáo lui. Tần hoàng hậu lại gọi nàng lại. Chất nữ của bản cung, tiểu thư Tần Thiên Mai của phủ Trấn Quốc Công mới nhiễm phong hàn mấy hôm trước. mời vài thái y tới cũng không chữa được. Đành phải làm phiền Tiết nữ y đến chẩn bệnh một chuyến. Chiếc Chi Kỳ sửng sốt, chỉ là phong hàn xoàn xỉn thôi mà mời vài thái y vẫn chưa khỏe. Chẳng lẽ là bệnh mãn tính? Tần Hoàng hậu cao giọng hơn. Tần Thiên Mai năm nay 16 tuổi, tri thư đạt lễ, xinh đẹp thông minh. Nhân cơ hội này, nữ y cũng giúp bản cung xem thử. Liệu con bé có xứng đôi với Thọ Vương hay không? Ánh mắt Tiết Dây Kỵ sáng ngời, thì ra đây mới là dụng ý thật sự của Tần Hoàng hậu. Tiết Dây Kỵ ra khỏi Di Xuân Cung, ánh nắng chói chang như muốn thiêu cháy người khác. Một cây dù đen được đưa sang, người cầm dù cười hì hì. Sao giờ mới ra? Tiết Dây Kỳ nói. Hoàng hậu giữ ta lại nói chuyện. Hai mắt Diệp Tử Sở sáng lên. Nói chuyện gì? Tiết Dây Kỳ nhìn hắn. Nhất định phải nghe. Nhất định phải nghe. Bảo ta và thất gia khuyên nhủ ngươi cưới một vương phi về phủ. Diệp Tử Sở nhe mắt nghiến răng. Lời này là sao? Tiết Dây Kỳ cười mà như không nhìn hắn, không nói lời nào, đã xoay người rời đi. Diệp Tử Sở vội vàng theo sau. Nàng đi đâu? Trong giọng nói của Tiết Dây Kỳ mang theo vẻ hứng thú. Phụng ý chỉ của hoàng hậu, đến phủ trấn quốc công. Đến đó làm gì? Xem bệnh cho vương phi tương lai của ngươi. Diệp Tử Sở lảo đảo, cây dù trong tay rơi xuống đất, sắc mặt hơi khó coi. Ánh mắt Tiết Dây Kỳ nhìn hắn mang theo sự thương hại, khẽ thở dài. Đế vương công hầu thì đã sao? Chẳng phải là đến cả hôn sự cũng không thể làm chủ sao? Hai người lẳng lặng nhìn nhau, trong phút chốc không ai nói gì. Đúng lúc này, một tiểu thái giám áo xám cản Tiết Dây Kỳ lại, cung kính nói. Tiết nữ y dừng bước, đầu quý phi nương nương đau như búa bổ, mời Tiết nữ y đến chẩn mạch cho nương nương. Tiết Dây Kỳ không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía sau, tựa như đang trưng cầu ý kiến của Thọ Vương. Diệp Tử Sở che giấu vẻ bối rối, nhưng ánh mắt sáng rực. Hắn khom lưng nhặt chiếc dù dưới đất lên, bước đến nhét vào tay Tiết Dây Kỳ. Cầm dù đi đi, cẩn thận bị say nắng. Ta đi tiền trang tìm Hồng Văn uống rượu đây. Tiết Dây Kỳ khẽ cười, ý của kẻ này là tự bảo vệ mình, cẩn thận vị kia có ý đồ xấu. Tối nay hắn và Hồng Văn sẽ cùng đến Kỳ phủ. Vừa cười xong, Tiết Dây Kỳ bỗng ngẩn người. Mình có thể hiểu được hàm ý trong từng lời nói, từng hành động của hắn. Mà hắn cũng hiểu được từng cái giơ tay nhấc chân của mình. Chẳng biết từ lúc nào, hai người họ đã ăn ý đến mức này. Tiết Dây Kỳ thất thần nhìn hắn. Người thanh niên trước mắt vấn tóc, mang mão ngọc, dáng vẻ biến nhát, mà vẫn vô cùng hào hoa phong nhã. Đôi mắt thâm thúy, khi cười như làn gió xuân, rất có dáng vẻ một vị vương gia phong lưu. Kỳ Kỳ, ta đẹp không? Người thanh niên rũ mắt xuống, cười hỏi, trong tiếng cười có sự vui vẻ, ngọt ngào như nhúm đường mật. Sự khó chịu mới nãy chẳng biết đã tan thành mây khói từ bao giờ. Tiết Dây Kỳ nghiêng mặt đi, thản nhiên nói. Ta thấy ngươi có quần mắt, hắn lại thức đêm rồi. Diệp Tử Sở thất vọng. Thật đáng tiếc, vẻ mặt nàng nhìn hắn ban nãy say mê biết nhường nào, tựa như đang nhìn tình nhân vậy, đến cả làn môi cũng như nhuốm màu tình ý. Kết quả là nàng nhìn quần thâm mắt hắn. Cái quỷ gì? Diệp Tử Sở thấy nàng đi xa, sắc mặt khó lường. Giờ chúng ta đi đâu? A Siêu khẽ hỏi. Diệp Tử Sở hừ lạnh một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. A Siêu, da của ngươi lại bị người khác nhớ thương, ngươi nói chuyện này nên xử lý thế nào? A Siêu chống cằm, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Theo như tiểu nhân, da không cần phải buồn lo việc này. Vì sao không phải buồn lo? Diệp Tử Sở hỏi. Bởi A Siêu biết, trong thiên hạ này, chỉ có một người có thể làm chủ chuyện hôn nhân đại sự của gia. A Siêu còn biết, người gia không muốn cưới, dù có nhét lên giường của gia cũng vô dụng. Người gia muốn cưới, dù có hứa hôn với người khác rồi, gia cũng nhất định cưới về được. A Siêu lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Diệp Tử Sở thu cán quạt lại, cười lạnh, nói. Vậy còn không mau chóng truyền tin đến tay phụ hoàng, chẳng lẽ còn phải chờ gia tử ra tay? A Siêu ôm đầu, giận mà không dám nói gì. Trong đầu nghĩ thầm, gần đây gia động tí lại đánh người, đúng là nên tìm đàn bà tiết bớt lửa rồi. Hoàng cung quá lớn, đi bộ đến Vĩnh Xuân Cung cũng mất thời gian nửa chung trà. Tiết Chi Kỳ theo sau tiểu thái giám, trong lòng đang tính toán vài chuyện. Bỗng nhiên, nàng va phải lưng tiểu thái giám. Nàng ngước mắt nhìn, cách đó một khoảng, cơn gió hạ phất qua tay áo nam nhân, khuôn mặt người đó thì ẩn dưới ánh mặt trời, nhìn không rõ lắm. Tham kiến vương gia. Tiết Chi Kỳ chưa từng nghĩ sẽ gặp phải Hiền Vương ở nơi đây, nàng đảo mắt, nhưng không hề dao động chút nào. Diệp Tử Phong lại nhìn rất kỹ khuôn mặt Tiết Chi Kỳ, dung nhan tinh tế, tuyệt sắc nhân gian, hơn hẳn bất kỳ cô gái nào trong phủ của gã. Gã bước lên nghênh đón, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào nàng mà hỏi. Thật là đúng dịp, Tiết Nữ Y đang đi đâu? Tiết Chi Kỳ hơi cúi đầu, tránh né ánh mắt của gã. Thần đến cung của quý phi chẩn mạch. Diệp Tử Phong mỉm cười, đứng bên cạnh nàng. Bản vương cũng cảm thấy thân thể có phần không khỏe, lát nữa còn phải làm phiền nữ y chẩn mạch giúp ta. Tiết Chi Kỳ bình tĩnh lùi về sau nửa bước. Thần không dám. Không dám. Diệp Tử Phong hứng thú đánh giá cô gái trước mắt. Ngay cả cổ của bản vương mà Tiết Nữ Y cũng đã cắn, còn có chuyện gì không dám? Gã vừa dứt lời, Tiết Chi Kỳ chấn động, lập tức xốc lại tinh thần, cẩn thận đối phó với gã đàn ông trước mặt. Bệnh điên chưa khỏi, mong vương gia thứ lỗi. Vậy sao? Diệp Tử Phong càng rỡ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Doãn lão thất này thật đúng là có diễm phúc. Gương mặt này, làn da này, thật sự khiến người ta phải thèm thuồng. Gã khẽ mỉm cười, nói. Thế nhưng bản vương lại rất hoài niệm kẻ điên lúc trước đấy. Chứ ít... Diệp Tử Phong một tiếng, âm cuối mềm mại dụ hoặc. Gã bỗng nhấc tay lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cầm Tiết Chi Kỳ rồi cúi đầu xuống. Chớp mũi cách môi nàng không đến ba tấc. Chí ít, da đây có thể đè dưới thân, muốn làm gì thì làm. Xin vương gia tự trọng. Bàn tay giấu trong tay áo của Tiết Chi Kỳ hơi động đậy, cây kim như ẩn như hiện giữa hai ngón tay. Diệp Tử Phong tựa như không nghe thấy, bàn tay nắm cầm nàng siết chặt, ánh mắt cực kỳ hạ lưu lướt xuống ngực nàng. Dường như lớn hơn không ít nhỉ, thơm quá đi. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám đùa bỡn nàng, sự háo sắc đã ăn sâu vào xương tủy của gã đàn ông này rồi. Tiết Chi Kỳ căm hận, từ từ đưa tay lên, không sợ chết thì cứ tới. Vương gia, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Tiết Chi Kỳ thầm thở vào nhẹ nhõm, giấu bàn tay vào ống tay áo. Diệp Tử Phong thấy người đến, mất hứng thả Tiết Chi Kỳ ra, thản nhiên nói. Vui Nhất đến rồi. Mạc Vui Nhất hành lễ. Khóe mắt thoáng lướt qua. Vương gia đang định đi đâu vậy? Ta... Diệp Tử Phong cười, ánh mắt vẫn đang lưu luyến trên mặt Tiết Chi Kỳ. Ta tùy tiện đi dạo thôi. Bây giờ, Mạc Vui Nhất mới quang minh chính đại nhìn sang Tiết Chi Kỳ. Tiết Nữ Y thứ lỗi, ta có lời muốn nói với vương gia. Tiết Chi Kỳ có ngốc đi chăng nữa, cũng biết Vui Nhất đang để nàng nhanh chóng rời đi. Nàng bèn thuận đà, lui về sau mấy bước, vội vàng rời khỏi. Nàng đi được vài trượng rồi mới đi chậm lại. Thở dài một hơi, cảm thán về con đường dài đằng đẵng, vô cùng hung hiểm phía trước. Nhưng nàng còn chưa cảm thán được bao lâu, Mạc Phu Nhất đã đuổi theo. Lục tiểu thư, xin dừng bước. Tiết Chi Kỳ quay đầu lại, khóe miệng khẽ cong lên. Mạc thị vệ có gì cần sai khiến? Tiểu thái giám đi phía trước nghe được câu này, sợ đến xanh mặt. Ngự tô thị vệ, quan hàm tam phẩm, theo quy củ, cần cung kính gọi một tiếng Mạc đại nhân. Tiết nữ y này không biết là vô tri hay là cố ý, dám xưng hô như vậy, quá là to gan. Mạc Phu Nhất nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt nghi ngẫm, sâu thẳm khó lường, lại tự như không nghe thấy một tiếng xưng hô bất kính kia. Ta có vài câu muốn nói với nữ y. Bàn tay ẩn trong tay áo của Tiết Chi Kỳ siết thật chặt. Trên mặt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, hỏi lại. Lời của Mạc thị vệ quá nhiều rồi. Mạc Phu Nhất dường như không nghe thấy lời chăm chọc của nàng. Sau này nữ y cách Hiền Vương xa một chút. Mặc dù Tiết Chi Kỳ hận hắn ta thấu xương, nhưng nghe xong câu này, cũng không thể không nói một tiếng. Đa tạ. Hiền Vương thích ấu nữ, thủ đoạn độc ác, mặc dù nàng không sợ. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh được thì nên tránh. Chỉ một câu đa tạ đã khiến cho ánh mắt Mạc Phu Nhất ấm áp như làn gió xuân. Cáo từ. Tiết Di Kỳ không muốn nhiều lời. Lục tiểu thư. Mạc Phu Nhất mở miệng ngăn lại, hít sâu một hơi rồi mới nói. Gia mẫu gần đây không khỏe, nữ y thuật cao siêu, không biết có thể chẩn mạch giúp không? Thì ra là vì chuyện này. Ánh mắt Tiết Di Kỳ lãnh đạm. Không rảnh. Mạc Phu Nhất ngước mắt lên, không hề giận dữ, vẫn cung kính nói. Khi nào nữ y có rảnh, ta có thể chờ được. Khi nào cũng không rảnh. Tiết Di Kỳ rất muốn trả lời ta như vậy. Nàng trào phúng. Mạc thị vệ hà tất bỏ gần tìm xa. Y thuật của Đường Thái Y, Hoàng Thái Y đều cực tốt. Chỉ có trên ta, không thể chứa được. Mạc Phu Nhất bình thản nhìn nàng. Bọn họ đều là đàn ông. Vì tấm lòng hiếu thảo của ta, xin Tiết nữ y giúp cho. Tấm lòng hiếu thảo, ngươi còn có lòng. Lòng của ngươi đã sớm bị chó tha rồi. Tiết Di Kỳ vẫn không đồng ý. Mạc thị vệ thứ lỗi, ta không cách nào giúp cho tấm lòng hiếu thảo của ngươi. Bản nữ y không chữa bệnh cho người nhà họ Mạc. Dứt lời, Tiết Di Kỳ phất tay áo bỏ đi. Một cánh tay chắn ngang phía trước. Vì sao không trị? Ta bằng lòng trả gấp đôi tiền xem bệnh. Bởi vì... Khóe miệng Tiết Di Kỳ cong lên, trong mắt toàn là sự chế giễu. Bởi vì ngươi bắn chết biểu tỷ của ta. Mạc Phu Nhất rùng mình, lão đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tiết Di Kỳ nhân cơ hội rời đi, bóng lưng thẳng như cây trúc. Mạc Phu Nhất hoàng hồn, nhìn theo bóng lưng nàng, trong mắt toàn là đau đớn. Không sai, hắn ta đã tự tay giết chết Tô Hi Tuyết, đến cả nàng ta cũng hận hắn. Vậy Hi Tuyết thì sao? Tiết Di Kỳ đi đến cuối đường, quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy Mạc Phu Nhất lão đảo bước đi, nàng bỗng thấy cơn giận trong lòng như được xả ra hết. Chỉ một câu đã chịu không nổi. Mạc Phu Nhất, so với sự độc ác lúc ngươi cầm cung bắn ta thì còn lâu mới đủ. Tiết Di Kỳ cười quỷ dị, bước vào cửa chính Vĩnh Xuân Cung. Có cung nữ nghênh đón, dẫn Tiết Di Kỳ vào. Một lát sau, ngón tay thon dài của nàng đã đặt trên cổ tay ngọc ngà của quý phi. Lần chẩn mạch này diễn ra khá lâu. Tiết Di Kỳ bắt mạch trong khoảng thời gian chừng nửa chung trà mới ngẩng đầu lên. Hàng quý phi đã không kiên nhẫn nổi, vội vàng hỏi. Nữ y, bản cung bị làm sao? Tiết Di Kỳ không trả lời ngay mà hỏi lại. Gần đây nương nương cảm thấy khó chịu chỗ nào? Hàng quý phi thở dài. Minh Xuân đứng bên cạnh vội trả lời thay. Gần đây nương nương luôn bảo đau đầu. Bên tai có tiếng vo ve, chán ăn, thân thể cũng gầy đi rất nhiều. Cái gì? Hoàng hậu muốn chỉ định Tần Thiên Mai làm chính phi của đệ. Trong thư phòng trên lầu 2 của Tiền Trang, vẻ mỏi mệt trong mắt Doãn Hồng Văn lập tức biến mất, hắn ta nhảy dựng lên. Diệp Tử Sở ngồi xuống, nằm nghiêng ngả trên phản, thoải mái thở ra. Đúng vậy. Doãn Hồng Văn bước quanh phòng, sau đó đứng dựa bên kệ gỗ, liếc nhìn hắn. Đệ định thế nào? Vẻ mặt Diệp Tử Sở rất thản nhiên. Trưa nay ta hẹn người ở Vạn Hoa Lâu. Người nào? Huynh đoán xem. Diệp Tử Sở nhướng mày. Chu Bá Phong. Đoán lại. Diệp Tử Sở lại nhướng mày. Đoán không ra. Tam ca của ta. Doãn Hồng Văn nhíu mày hỏi. Định hành động rồi hả? 3 tháng. Kìm nén đủ lâu rồi. Diệp Tử Sở phe phẩy quạt nói. Huynh phải đi cùng ta đấy. Doãn Hồng Văn không nói gì. Một lát sau mới thở dài. Ta sợ hắn không tin. Diệp Tử Sở xoay người ngồi dậy, ánh mắt khiêu khích. Mạc Phu Nhất làm ngự Tô thị vệ, xong lại nhận được tin tức Chu Bá Phong nhậm chức thống lĩnh thần cơ doanh. Nếu hắn không tin ta, thì sẽ càng không có khả năng đạt được ngôi vị. Ánh mắt Doãn Hồng Văn sáng lên. Người rơi vào đường cùng thì đều sẽ phải đánh cuộc một phen. Hợp tác thì lợi, phân ra thì bại. Hiền Vương cũng không phải người tầm thường, sẽ biết nên làm thế nào mới có lợi cho gã. Được rồi, Lưu Nhật có tin gì không? Diệp Tử Sở bỗng đổi trọng tâm câu chuyện. Doãn Hồng Văn vội đáp. Lưu Nhật đã vào Tuyên Châu, 3 tháng nữa, chậm nhất cuối năm là có thể hồi kinh. Chuyến đi này đúng ngay lúc đệ được Hoàng thượng sủng ái, vì vậy thu hoạch tương đối phong phú. Diệp Tử Sở gật đầu nói. Phụ hoàng giao tiền thuế cả nước cho Tiền Trang lưu thông. Sau này, người còn có thể giao cả quân tư quân lương vùng biên cương cho ta nữa. Thật sao? Doãn Hồng Văn toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là vậy, số ngân lượng mỗi ngày qua tay của Tiền Trang chính là con số trên trời. Khá lắm. Diệp Tử Sở liếc hắn ta, nói. Số bạc này không có lãi để kiếm đâu. Chúng ta phải nghĩ cách âm thầm khiến nó sinh ra lãi để có lợi cho chúng ta. Tìm Tiết Lục. Doãn Hồng Văn thốt ra. Giữa trưa nắng nóng, một bóng người đi trên đường cũng chẳng thấy đâu. Trà lâu tử quán, sòng bạc cửa hiệu nửa mở nửa đóng. Đám sai vặt nơi cửa gật gù như gà mổ thóc. Trong Vạn Hoa lâu, các cô nương mới chỉ vừa thức dậy. Bắt đầu vẽ mài kẻ mắt tô son. Bắt đầu một ngày của kiếp sống mua vui bán tiếng cười. Doãn Hồng Văn nhìn Vạn Hoa lâu ở đối diện. Giật lấy cây quạt trong tay người kia. Quạt phần phật mấy cái rồi hỏi. Đây chính là hẹn mà đệ nói. Hẹn chia ra rất nhiều loại. Có chủ động, có bị động. Ra đây phơi nắng cả nửa canh giờ. Sao không thấy có ai chủ động cả? Diệp Tử Sở lười biếng cười chê. Tâm tĩnh tự nhiên mát. Huynh nôn nóng làm gì? Chỉ cần người đến, chính là hẹn. Đệ chắc chắn hắn nhất định qua đây. Diệp Tử Sở nhớ mày. Từ bên bộ đi ra có hai con đường. Một cái hướng đông, đi mất chừng nửa nén hương là đến phủ Hiền Vương. Một cái hướng tây sẽ đi qua vô số quán rượu. Hôm nay, chuyện của Mạc Phu Nhất nhất định sẽ khiến hắn không vui. Một khi hắn không vui, đám thuộc hạ sẽ khó sống yên ổn. Để cho cuộc sống dễ dàng hơn, hai chữ tử sắc là không thể thiếu. Sao không nói nữa? Doãn Hậu Văn đang nghe say sưa. Diệp Tử Sở đặt ngón trỏ lên môi. Hắn tới rồi. A Siêu. Dạ, dạ. Một cây kim sắc dài cả tấc kẹp giữa hai ngón tay A Siêu, đâm thẳng về phía mông ngựa. Một tiếng hí vang lên, con ngựa hoảng sợ giơ hai chân trước lên, phóng đi như bay. Nó chạy đi được một đoạn thì rầm, trên con đường đá xanh vang lên tiếng va chạm rất kịch liệt. Bẩm nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu thái giám nhễ nhại mồ hôi chạy vào báo. Xe ngựa của Hiền Vương và xe ngựa của Thổ Vương tông vào nhau. Hai vị vương gia đang đánh nhau ngay giữa phố. Người có bị thương không? Mặt Hàn Quý Phi biến sắc, bà ta vội vàng nói. Bẩm nương nương, hai vị vương gia đều được đưa vào Vạn Hoa lâu rồi ạ. Hàn Quý Phi nghe xong, định đứng dậy. Nương nương đừng nhúc nhích, kim còn đang ở huyệt vị. Nếu tâm tình kích động, sẽ dễ dàng khiến máu chảy ngược, tổn thương thân thể. Tiết Dây Kỳ nói rất bình tĩnh. Hàn Quý Phi lo âu căng thẳng nên đau đầu, chỉ có thể hành châm mới có thể giảm bớt. Hàn Quý Phi chụp lấy tay Tiết Dây Kỳ. Mau nhổ ra cho ta. Tiết Dây Kỳ nhìn Hàn Quý Phi, ngón tay cử động, mấy chục cây kim trên trán đều được nhổ xuống. Nàng thu dọn đồ đạc xong, cúi người nói. Dây Kỳ xin cáo lui. Hàn Quý Phi lo lắng cho con trai, nào còn hơi sức quan tâm đến chuyện khác, lập tức phất tay cho lui. Tiết Dây Kỳ nhanh chóng rời khỏi nội điện, đến cửa đại điện, Ngân Dung tiến lên đón, nói nhỏ. Tiểu thư, nghe nói Thọ Vương và Hiền Vương đánh nhau. Ngay cả ngươi cũng biết. Ngân Dung chỉ cung nữ trong đình viện. Đều đang bàn tán hết cả. Tiểu thư, liệu có chuyện gì không? Tiết Dây Kỳ đi ra khỏi Vĩnh Xuân Cung, bước chân chững lại, bên môi ngậm ý cười. Tốc độ kẻ này nhanh thật, nói ra tay là ra tay ngay. Có thể có chuyện gì được. Hắn đây là đang làm Khương Thái Công câu cá. Ngân Dung không rõ lắm, hỏi lại. Vậy tiểu thư, cá đã cắn câu chưa? Tiết Dây Kỳ nói với vẻ rất thoải mái. Tất nhiên là mắc câu, chúng ta không còn lo đến hắn. Theo ta đến phủ Trấn Quốc Công một chuyến. Tiểu thư, Quý Phi nương nương. Ngân Dung. Tiết Dây Kỳ sẵn giọng. Ra khỏi hoàng cung rồi nói. Nơi hậu viện Vạn Hoa lâu có một gian nhà trúc, ba mặt nhà trúc được dòng nước bao quanh, mát mẻ không gì sánh bằng. Diệp Tử Sở nằm trên ỷ ôi trên giường trúc, đầu đắp băng gạc, trên lớp băng có cả máu rỉ ra. Hiền Vương ngồi đối diện, tựa vào lục điệp, mắt tím vào một bên, đang để nàng cầm khăn lông bọc viên đá chùm cho. Doãn Hồng Văn thầm chửi rủa trong lòng, cười xòa nói. Xin hai vị vương gia bớt giận, ngồi xuống uống chén rượu. coi như chuyện này giải quyết xong xuôi. Hiền vương cười mỉa mai, nói: Chẳng lẽ Doãn lão thất bị mù rồi, bản vương bị đánh thành như vậy? Chẳng lẽ chỉ mấy chén rượu nhạt là có thể coi như xong? Gã vừa ra khỏi binh bộ, đang muốn đi tiệc tùng say sưa một phen cho hả giận. Nào ngờ xe ngựa đi ngang qua trước cửa Vạn Hoa lâu, thì một chiếc xe ngựa khác từ đâu đâm đến. Không tránh kịp, nên tông vào xe của gã. Ngay sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng. Cả kinh thành này, người dám tông xe của gã còn chưa được sinh ra đâu. Gã phải xem là kẻ nào không có mắt đậy. Gã vừa mới lồm cồm bò ra khỏi xe ngựa, thì một nắm đấm đã vung đến ngay trước mặt. Trời đất lập tức ngã nghiêng. Thị vệ vương phủ thấy vương gia bị đánh thì không kịp nghĩ ngợi, nhào đến đánh một trận với đối phương. Tam ca muốn như thế nào? Ngựa hoảng sợ cũng không phải chuyện mà con người có thể khống chế được. Nếu tam ca cứ khăng khăng như vậy, chúng ta chỉ có thể đến trước mặt phụ hoàng phân bua thôi. Ngươi... Hiền vương đẩy Lục Điệp ra. Phân bua thì phân bua, bản vương sợ ngươi sao? Diệp Tử Sở lộ vẻ châm chọc. Tam ca quả là can đảm. Tổn thất một mà vui nhất vẫn chưa đủ. Còn muốn hao tổn thêm mấy người nữa cơ đấy. Nếu tam ca đã khăng khăng như vậy, bản vương đây sẽ phụng bồi đến cùng. Đi thôi. Hiền vương biến sắc mặt, ánh mắt toát ra cái lạnh thấu xương, có thể khiến người khác phải sợ hãi mà lùi bước. Nhưng Diệp Tử Sở lại hoàn toàn không cảm thấy gì, còn biến nhát chống cằm. Để đây nghĩ xem, nếu việc này đến tay phụ hoàng sẽ xử lý đệ như thế nào? Hồng Văn, huynh nói xem. Doãn Hồng Văn ngoài cười nhưng trong không cười, đáp lời. Hoàng thượng sẽ trách móc vương gia mấy câu, đợi Hiền vương đi khỏi, lại ban thưởng vài thứ cho vương gia. Diệp Tử Sở nhướng mày. Huynh nói thiếu rồi. Doãn Hồng Văn biết rõ còn hỏi. Thiếu gì? Người phụ hoàng sủng ái nhất là ta. Ông ấy thấy con trai cưng là ta đây bị người khác đánh bể đầu. Lại thấy tam ca cứ cắn mãi không bỏ. Chỉ sợ lại có ý kiến. Doãn Hồng Văn lại hỏi. Ý kiến gì? Diệp Tử Sở thản nhiên liếc nhìn Hiền Vương, mở miệng nói. Người không khoan dung với huynh đệ, há có thể ngồi lên đại vị. Hiền Vương đứng bật dậy, trợn tròn mắt, khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo. Lão bác nói không sai, chuyện phụ hoàng kiên kỵ nhất chính là huynh đệ không hòa hợp. Diệp Tử Sở lại như không thấy, tiếp tục bên hát bên bè với Doãn Hồng Văn. Ôi chao, bản vương không quan tâm ngôi vị hoàng đế. Nhị ca đăng cơ, ta cùng lắm lại tiếp tục là một vương gia nhàn tản. Tam ca thì khác, nhị ca cũng không phải là người đại khí. Cuộc sống sau này của tam ca... hẳn là rất thảm. Doãn Hồng Văn đúng lúc bồi thêm một câu. Diệp Tử Sở giơ ngón tay cái với Doãn Hồng Văn, lại nói tiếp. Nói rất hay, thế nhưng một chữ thảm e là không đủ hình dung. Sử sách nói... Ôi chao! Nói gì đến sử sách? Mấy vị hoàng thúc của bản vương chính là ví dụ rõ ràng nhất đấy thôi. Hiền vương rùng mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, gã liền nhận ra được gì đó. Ngựa hoảng sợ, đâm xe, đánh nhau. A Siêu điều khiển xe, A Siêu là người phụ hoàng cho lão bác. Bản lĩnh có thể đứng trong nhóm ba người đứng đầu thời nay, sao có thể dễ dàng để ngựa hoảng sợ. Hiền vương thoát tim, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nhạo báng. Lão bác, đệ muốn làm gì? Tam ca thông minh. Diệp Tử Sở vỗ tay đứng dậy, thay đổi vẻ biến nhát trên mặt, nhấc vạt áo ngồi đàng hoàng trước bàn, cao giọng nói. Người đâu? Mang rượu và thức ăn lên, bản vương muốn cùng tam ca không sai không thôi. Sau đó nói mấy lời say sưa. Có cơn gió thổi tới, bóng trúc chập chờn, Hiền vương bỗng cảm giác lão bác trước mặt dường như có hơi khác thường. Khác thường chỗ nào, hắn lại không nói rõ được. Rượu thịt đầy bàn, hương khói lượn lờ. Diệp Tử Sở vỗ tay, A Siêu nghe được bèn tiến vào. Gia. Trong vòng trăm trượng, một con ruồi con muỗi cũng không được để lọt. Dạ, gia. Trong nháy mắt xoay người đi, A Siêu khẽ huýt một tiếng, hơn 10 bóng người nhảy xuống, bao bọc quanh gian nhà trúc. Hiền vương giật mình kinh ngạc. Lão bác, đệ muốn làm gì? Làm ăn với tam ca. Làm ăn gì? Làm việc có lợi với cả hai ta. Ánh mắt Diệp Tử Sở thâm sâu. Tam ca có muốn đăng cơ? Chỉ một câu, liền khiến Hiền vương hồn bay phách lạc, gã lập tức vươn tay bịt miệng Diệp Tử Sở, lạnh lùng nói. Rượu còn chưa uống mà đã nói lời say xỉn. Lão Bác, đệ có ý gì? Lời này mà lọt vào tai phụ hoàng, vậy cả đời này gã cũng đừng mơ trở mình. Diệp Tử Sở để bàn tay đang che miệng mình ra, cười lạnh nói. Không có ý gì, chỉ là muốn hỏi lời trong lòng Tam Ca thôi. Nếu Tam Ca muốn, bác đệ bằng lòng trợ giúp một tay. Nếu không phải, vậy bác đệ cũng không phí công nữa. Trái tim Hiền Vương đập thình thịch, gã nhìn Diệp Tử Sở chằm chằm, tự như muốn nhìn ra cái gì đó từ trên khuôn mặt này. Diệp Tử Sở cười biến nhát, bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm. Tam Ca cần gì nhìn đệ như vậy? Chẳng lẽ bác đệ đây đẹp quá sao? Vì sao? Hiền Vương phun ra hai chữ. Vẻ lười biếng trên mặt Diệp Tử Sở mất sạch, thay vào đó là vẻ tiêu điều. Hắn cười khẽ đáp. Không có vì sao. Huynh tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Thành ý của bác đệ bày ra trước mặt Tam Ca rồi. Đệ muốn gì? Hiền Vương bất chợt hỏi. Sau khi thành công, đệ muốn Giang Nam là đất phong của đệ. Đôi mắt hẹp dài của Hiền Vương bỗng chốc trừng lớn. Muốn Giang Nam làm đất phong, khẩu khí thật là lớn. Cái này có khác gì chia cắt Giang Sơn mà cai trị? Trừ cái đó ra, vẫn còn yêu cầu khác, Hiền Vương sửng sốt. Diệp Tử Sở bình chân như vậy. Đệ còn muốn mạng một người. Người nào? Tân Hoàng hậu. Hiền Vương giật nảy người, ngồi bệt trên ghế. Bên kia, bánh xe lăn đều, chẳng mấy chốc đã đến phủ Trấn Quốc Công. Tiết Chi Kỳ nâng vạt áo lên, nhấc chân bước vào. Có nhà hoàng nhanh nhẹn chạy đến đón. Tiết nữ y, kiệu đã được chuẩn bị, mời nữ y lên kiệu. Không cần. Tiết Chi Kỳ xua tay. Nhà hoàng lộ vẻ kinh ngạc. Tiết nữ y này thật kỳ quái. Thấy y khác đến phủ đều ngồi kiệu vào nội viện. Vậy mà Tiết nữ y là con gái thì lại muốn đi bộ vào. Phủ Trấn Quốc Công này rộng mênh mông. Dù có đi nhanh cũng tốn mất thời gian nửa chung trà. Tiểu nha hoàng nào biết, Tiết Di Kỳ không ngồi kiệu, chính là vì muốn kéo dài thời gian. Hoàng hậu để nàng đến phủ bắt mạch, vậy trừ Tần Thiên Mai ra, liệu còn có dụng ý nào khác không? Nàng phải lên kế hoạch đối phó thật cẩn thận. Nàng đi xuyên qua hành lang, qua cổng vòm, vào sâu trong phủ, lại xuyên qua dãy phòng chính tiền viện, rẽ phải, mới vào nội viện để đến khuê phòng. Lúc này, Trấn Quốc Công Trần Thị đã dẫn theo người hầu bà tử tiến lên nghênh đón. Trần Thị muốn cầm tay Tiết Dây Kỳ, rồi lại nhận thấy không thích hợp. Bèn ngượng ngùng buông xuống, mặt tràn đầy ý cười. Cuối cùng cũng chờ được Tiết nữ y. Tiết Dây Kỳ mỉm cười hành lễ, nàng cũng chỉ là nữ y lục phẩm. Đối phương lại là phu nhân tam phẩm. Theo như quy củ, nàng phải hành đại lễ. Trần phu nhân nghiêng người sang, chỉ nhận nửa lễ. Ánh mắt như mũi tên quan sát mặt nàng, trong lòng hơi hồi hộp. Nửa năm không gặp, cô gái ngày ấy bị vu hãm, quỳ trước đại sảnh, hình như đã cao hơn một chút, khuôn mặt cũng nảy nở không ít, càng có vẻ tinh xảo mỹ lệ. May mắn ngày ấy mình có tính toán, không bạc đãi nhà đầu kia, bằng không quả thật là tai họa. Trần phu nhân ngẫm lại mà thấy sợ, vừa đi vừa cười nói. Đứa trẻ ngoan, làm phiền cháu phải đi một chuyến. Tiết Dây Kỳ đón lấy ánh mắt Trần phu nhân, cười đáp. Hoàng hậu phó thác, Dây Kỳ không dám làm trái. Phu nhân không cần khách khí. Trước tiên bắt mạch cho tiểu thư quan trọng hơn. Được được được. Trần phu nhân cười tươi như hoa. Trong khuê phòng có bày một bộ bàn ghế bằng gỗ xưa sang trọng đẹp đẽ. Trên phản gỗ lớn gần cửa sổ, một cô gái ngồi trên đó, không hề đeo trang sức, cũng chẳng hề đánh phấn bôi son. Đôi chân mày như trăng lưỡi liềm tựa như nhíu lại tựa như không. Dáng vẻ khá buồn bã đáng thương. Tiết Dây Kỳ giật mình. Sao nàng ta lại gầy đến vậy? Nàng thoáng suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía cô gái kia liền có vẻ khác biệt. Cũng đúng. Hoàng hậu muốn dùng nàng ta để tạo ràng buộc. Thế nhưng Thọ Vương Trăng Hoa có tiếng, lại còn nổi danh bất lực. Tần Thiên Mai chỉ là một cô gái bình thường. Cả đời phải ở với một nam nhân như vậy. Đương nhiên là buồn đến hao gầy hơn cả hoa cúc. Có ai ngờ, kẻ kia chỉ khoét lớp vỏ bọc phương gia quần là áo lược, bên trong. Tiết Dây Kỳ khẽ thở dài, trong lòng lại chẳng hề có sự đồng tình. Chuyện trên đời, nói chung đều là như vậy. Ngươi muốn cơm ngon áo đẹp, hô nô gọi tỳ, vậy cần phải trả cái giá rất lớn. Có thể liên hôn, chứng tỏ ngươi còn giá trị lợi dụng. nếu ngay cả giá trị lợi dụng cũng không còn, vậy mới nên khóc. Tần Thiên Mai thấy nàng tới, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, vẫn âu sầu ngồi đó. Trần phu nhân nhìn con gái, vội nói, đứa trẻ ngoan, cháu mau bắt mạch cho nó xem, cũng không biết sao mà sắc mặt ngày càng kém. Tiết Dây Kỳ vừa bắt mạch, trong lòng đã có kết luận, sau đó nàng liếc mắt ra hiệu cho Trần phu nhân, cả hai cùng đi ra gian ngoài. Tiết nữ y. Tiết Dây Kỳ mới nhấc chân bước ra, đã nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Nàng dừng lại, quay đầu cười nói. Tần tiểu thư có gì sai khiến? Tần Thiên Mai quan sát nàng. Không có chuyện gì. Tiết Dây Kỳ ở Thái Y Viện bấy lâu nay đã sớm luyện thành bản lĩnh hành xử tự nhiên. Có nghi ngờ cũng chỉ nhíu mày một cái, để ở trong lòng rồi thôi. Ra đến nội viện, đã có giấy mực nha hoàn chuẩn bị sẵn. Nàng hơi ngẫm nghĩ, đặt bút viết lên giấy, rồi giao cho Trần phu nhân. Tiểu thư không bệnh gì, chỉ là suy nghĩ quá nhiều. Tuy tính cách tiểu thư mạnh mẽ, lại rất thông minh. Thế nhưng quá thông minh thì chuyện thường không như ý. Vì ưu tư mà tổn thương tỳ. Phương thuốc này của ta, quá nữa là hiệu quả không nhiều. Muốn khỏe hẳn. Vậy cần phải nghĩ thoáng ra. Đứa trẻ này... Trần phu nhân cảm thấy lời nói của Tiết Dây Kỳ đã nói trúng tâm can mình, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Ý của hoàng hậu đã được tiết lộ từ trước, thế nhưng thọ vương thật là, đừng nói là con mình, cho dù là mình cũng không nỡ. Thật là muốn chết mà. Tiết Dây Kỳ tuyệt đối sẽ không nhiều lời, nàng sẽ không quên ngày ấy, khi mình bị vu hãm, Trần phu nhân đã trở mặt như thế nào. Nàng dọn dẹp đồ đạc rồi muốn xin cáo lui, không ngờ bị Trần phu nhân ngăn lại. Y thuật tiết nữ y cao siêu, thân thể thọ vương, không biết có chữa khỏi được không? Ầm một tiếng, đầu óc Tiết Dây Kỳ thoáng ngưng trệ. Nếu Vân Hy biết thân thể của mình khiến một người phụ nữ như Trần phu nhân lo lắng, không biết hắn có ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng hay không? Dù sao nếu vật kia không thể dùng, có lẽ Tần tiểu thư sẽ phải tủ tiết cả đời. Tiết Dây Kỳ cân nhắc một hồi rồi cười nói. Không giấu gì phu nhân. Thọ vương vẫn luôn uống thuốc, chỉ là thế nào? Sắc mặt Trần phu nhân căng thẳng. Chỉ là vào không bằng ra, thần tiên cũng bó tay. Trần phu nhân cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Vào không bằng ra, mỗi ngày lại còn ăn chơi đàn điếm ở phủ Thủy Vương. Thân thể kia, con gái ơi, sao số con lại khổ như vậy? Tiết Chi Kỳ thông cảm nhìn Trần phu nhân, thở dài. Dây Kỳ xin cáo lui, phu nhân bảo trọng. Trần phu nhân vội vàng lau nước mắt nơi khóe mắt, cất cao giọng nói. Người đâu? Đưa nữ y đến phòng sổ sách. Sau đó tiễn nữ y ra phủ chu đáo, không được thất lễ. Tiết Dây Kỳ mỉm cười. Phu nhân khách sáo rồi. Màn đêm buông xuống, cái nóng cũng giảm dần. Ánh sao lấp lánh, vẽ phồn hoa ánh vào mắt. Tiết Dây Kỳ ngồi xe ngựa rẽ qua góc đường, tiếng huyên náo lui dần về sau. Ngân Dung thương tiếc nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Tiểu thư, còn nửa canh giờ nữa mới đến nhà, tiểu thư nghỉ ngơi chút đi. Đến rồi gọi ta. Tiết Dây Kỳ bèn gỡ trăm mọc giữa tóc xuống, mái tóc lập tức tản ra. Cả ngày hôm nay, nàng thật sự rất mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một lát. Bỗng nhiên thân xe lắc nhẹ, xe ngựa dừng lại. Thấp thoáng tiếng Trần Bình nói chuyện với người nào đó. Tiết Dây Kỳ lười mở miệng, chỉ nhìn thoáng qua Ngân Dung. Ngân Dung đắp tấm chăn mỏng lên cho nàng, rồi nhảy xuống xe ngựa. Một lát sau, một giọng nói trầm thấp xuyên qua màn xe truyền vào trong. Tiết Dây Kỳ đang ngủ, nhất thời không đoán ra được. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng lặng lẽ vén màn lên. Trước xe ngựa, Mạc Phu Nhất mặc áo xanh đứng ngang trước xe. Ta muốn gặp tiểu thư của các ngươi. Xin lỗi Mạc Tam Gia, tiểu thư nhà ta không rảnh. Chỉ cần là người tiểu thư không thích, Ngân Dung sẽ không bao giờ có thái độ tốt đẹp. Mạc Phu Nhất nhíu mày, cao giọng nói. Lục tiểu thư, thân thể gia mẫu không khỏe, xin Lục tiểu thư mở lòng từ bi, chữa trị giúp cho. Này, ngươi không hiểu tiếng người hay sao? Tiểu thư nhà ta đã nói, không chữa cho người Mạc gia. Mạc Phu Nhất mím môi, cố kìm nén xúc. Gia mẫu họ Hạ, không phải họ Mạc. 6 năm trước bà đã vào cửa Phật, để tốc tu hành. Tiết Chi Kỳ đau xót, 6 năm trước, chính là sau khi xảy ra chuyện kia. Sau sự đau xót, đó là sự căm phẫn tràn đến. Hắn nói lời này là có ý gì? Hắn đang ám chỉ cái gì với nàng? Sự phẫn nộ bao phủ trên khuôn mặt nàng. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tiết Dây Kỳ tin rằng thời khắc này, máu Mạc Phu Nhất đã nhuộm đầy đất. Trong xe lặng yên không một tiếng động, nhưng Mạc Phu Nhất tin nàng vẫn đang nghe. Nếu Lục tiểu thư có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ cần làm được, ta tuyệt không chối từ. Gió đêm phớt qua, cả con đường hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, trong xe ngựa truyền đến tiếng nói lạnh tanh của Tiết Dây Kỳ. Nếu ta muốn Mạc Tam Gia chết thì sao? Mày kiếm của Mạc Phu Nhất nhíu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú về phía màn xe. Trong mắt lóe lên sự đau đớn. Hắn cười thản nhiên, ôm quyền nói. Thân thể do phụ mẫu ban cho, phụ mẫu còn sống, Phu Nhất không thể chết được. Lục tiểu thư, làm phiền rồi, cáo từ. Tiết Dây Kỳ đang muốn thở phào nhẹ nhõm, bỗng Mạc Phu Nhất lại lên tiếng. Thế nhưng trước khi cáo từ, ta có điều nghi hoặc muốn xin Lục tiểu thư giải đáp cho. Tiết Dây Kỳ cười mỉa mai. Ta chỉ là một đại phu, chỉ biết khám bệnh, không biết giải thích nghi hoặc cho người khác. Nụ cười của Mạc Phu Nhất biến mất. Hắn ta gằn từng chữ. Xin hỏi, y thuật của Lục tiểu thư từ đâu mà đến? Tiết Dây Kỳ ngẩn ra, nụ cười mỉa mai cũng biến mất tâm. Quả nhiên hắn không tin. Mạc Phu Nhất đương nhiên không tin. Năm xưa Tô Hi Tuyết bị Tô Gia bắt học y, thử đủ mọi cách mà vẫn không học được. Vì vậy nàng thường hay than ngắn thở dài. Hắn ta chê nàng quá ngốc, cố ý chọc giận nàng. Theo lý mà nói, nàng ở trong bụng mẹ đã biết được trăm loại thảo dược, xem được bách bệnh, tai nghe mắt thấy cũng đến mười mấy năm. Sao ngay cả đơn thuốc cũng không biết viết? Chẳng biết cái gì? Tô Hi Tuyết ủ rũ. Ngày này là phải tốn rất nhiều sức lực học tập, không tốn 9-10 năm thì sao thành tài? Cũng giống như chàng học võ vậy. Đông luyện tâm cửu, hạ luyện tâm phục, là kết quả của cả ngàn ngày. Tiết Dây Kỳ cắn răng, cười khẩy lần nữa. Không dám phiền Mạc Tam Gia quan tâm y thuật của ta từ đâu mà có. Nếu Mạc Tam Gia nhàn rỗi không có việc gì, chi bằng nói cho ta biết, lúc trước ngươi bắn chết biểu tỷ ta, trong lòng ngươi có suy nghĩ gì? Gió đêm thổi tung tay áo người kia, ánh trăng chiếu xuống, phủ đầy khuôn mặt sương giá. Ánh mắt hắn thoáng qua một nỗi bi thương, ngay sau đó, hắn phóng người lên ngựa, nhanh chóng rời đi, không hề do dự. Tiết Dây Kỳ tức giận, hung hăng hất màn xe xuống. Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ có cái mã đẹp đẽ, ngay cả bóng lưng lúc bỏ đi cũng thật đẹp mắt. Tiết Dây Kỳ nằm xuống, từ từ nhắm hai mắt lại. Mạc Phu Nhất phóng ngựa thật nhanh, ra khỏi thành từ cửa bắc, chạy theo quan đạo. Khoảng chừng nửa nén hương sau, hắn ta đã đến trước cửa Thần Cơ Doanh. Binh lính canh cửa thấy là hắn ta thì vội tiến lên nghênh đón, giật mình nói. Mạc thống, à không, Mạc đại nhân, sao đại nhân lại tới đây? Mạc Phu Nhất ném dây cương. Tìm Dương Nhuệ đến đây. Mạc đại nhân chờ một lát, tiểu nhân đi ngay. Ta chờ hắn ở sau núi. Dạ, Mạc đại nhân. Trong rừng, gió thổi điều hiu, chỉ có vầng trăng lạnh lẽo treo trên cao. Hai gã đàn ông đấu kiếm với nhau, từng chiêu từng thức đều mang theo sát khí. Ầm, ầm. Sau hai tiếng chưởng phong, hai người đã nằm ngửa thành hình chữ đại trên mặt đất đầy lá rụng. Đất trời yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phu Nhất thở dài. Không có chuyện gì. Trong lòng buồn bực, nên tới tìm ngươi đánh nhau một trận. Dương Nhuệ nghiêng mặt sang, yên lặng nhìn hắn. Gã và Mạc Phu Nhất quen biết nhau đã nhiều năm, cho nên cũng biết quá rõ nhất cử nhất động của Mạc Phu Nhất. Chưa bao giờ hắn ta lại có kiểu phiền lòng tới mức muốn đánh nhau thế này. Phu Nhất, trước giờ ta luôn là một người rất biết lắng nghe. Mạc Phu Nhất cười không nói. Xuyên qua tán lá của cây đại thụ, hắn ta có thể thấy được ánh trăng đang tỏa ra những tia sáng vàng bạc, là trăng thượng huyền. Hắn ta nhớ tới nhiều năm trước, có một cô gái lanh lợi, mặt ngọc môi châu, tựa như gia nhân không thuộc về chốn chung tục này, thanh nhã tuyệt trần. Cô gái ngồi sánh vai cùng hắn ta trên cây, ngón tay như ngọc của cô gái chỉ vào ánh trăng. Hỏi hắn ta. Phu Nhất, ta vẫn không phân biệt được trăng thượng huyền và trăng hạ huyền có gì khác nhau. hắn ta khoanh tay trước ngực nhìn nàng, khóe miệng dương lên một nụ cười. Trăng thượng huyền xuất hiện vào lúc chạng vạng và trước nửa đêm. Phần khuyết nằm phía tây. Trăng hạ huyền xuất hiện vào lúc tảng sáng và nửa sau của tháng. Phần khuyết nằm phía đông. Đôi mắt nàng lộ vẻ buồn bã, nàng thì thầm nói. Mãi mãi cũng không gặp được nhau. Hắn ta buồn rầu nhéo chóp mũi của nàng. Đồ ngốc, cùng là một phần trăng cả, chỉ là thời gian, phương hướng xuất hiện không giống nhau thôi. Cô gái lắc đầu, hờn dỗi. Chàng mới ngốc đó, ta chỉ hy vọng chúng nó có thể cùng xuất hiện, sau đó nhìn thấy nhau. Hình ảnh này đẹp biết bao. Suy nghĩ viễn vông. Cô gái ngước đôi mắt đen lái lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước mỏng manh. Nếu có một ngày, ta và chàng không thể xuất hiện trong cùng một khung cảnh. Nghĩ đến thật chua xót biết bao. Người đang nhớ nàng ấy. Tiếng nói của Dương Nhuệ bỗng vang lên, cắt đứt hồi tưởng của hắn ta. Mạc Phu Nhất hơi giật mình, lắc đầu nói. Ta đi tìm nàng ấy, xin nàng ấy xem bệnh cho mẫu thân ta. Dương Nhuệ ngớ người ra, rồi nhanh chóng hiểu ra nàng ấy trong lời hắn ta là ai. Nàng ta nói sao? Không đồng ý. Mạc Phu Nhất cắn răng đáp. Dương Nhuệ lắc đầu nói. Đổi lại là ta cũng không đồng ý. Mạc Phu Nhất cười khổ. Sức khỏe mẫu thân không tốt lắm, cũng không chịu mời đại phu chữa trị, chỉ gắng chịu đựng qua ngày. Ta nghĩ nàng ấy là người thân của Hi Tuyết, mẫu thân thấy nàng ấy, có lẽ sẽ đồng ý. Dương Nhuệ muốn mở miệng an ủi mấy câu, lại không biết nói từ đâu. Mũi tên 6 năm trước không chỉ lấy mạng của một thiếu nữ, mà còn chặt đứt tình cảm mẹ con của Mạc Phu Nhất và Hạ Phu Nhân. Nàng ấy nói, nàng ấy sẽ không chữa bệnh cho người nhà họ Mạc, còn bảo hy vọng ta chết đi. Dương Nhuệ không nghe nổi nữa, nhảy dựng lên. Cái miệng của cô gái này đúng là độc địa quá rồi đấy, không nói được lời nào hay ho. Mạc Phu Nhất ngồi dậy. Cũng hợp tình hợp lý. Cái gì mà hợp tình hợp lý? Dương Nhuệ mở lời khuyên. Phu Nhất, tiết dây kỳ này rất là kỳ quái, tốt nhất ngươi nên tránh xa nàng ta. Mạc Phu Nhất bốc một nắm lá rụng lên, đặt trong tay, yên lặng ngắm nhìn. Hắn ta hiểu Dương Nhuệ nói kỳ quái là có ý gì. 3 tháng qua, hắn ta lấy cớ chuyện tự tiện điều binh, tự nhốt mình trong trướng xem xét lại bản thân. Nhưng thực tế, hắn ta lại lén đi cùng Dương Nhuệ, tự mình điều tra mọi chuyện về tiết dây kỳ. Lần điều tra này, mặc dù không tra được nhiều, thế nhưng chỉ mở chuyện Tô Vĩnh tự xưng nô tài với nàng ta đã khiến hắn ta kinh hãi không thôi. Đi thôi, đừng nghĩ những chuyện này nữa. Nhân lúc tân thống lĩnh chưa đến nhậm chức, huynh đệ chúng ta uống một chầu cho thật đã đi. Lần sau gặp lại thì khó rồi. Dương Nhuệ thấy cảm xúc của hắn ta không bình thường, bỗng lớn tiếng nói. Mạc Phu Nhất không động đậy, vẻ mặt hơi mất mát. Đi uống rượu. Dương Nhuệ kéo hắn ta dậy. Rượu vào bụng, chẳng thể sai. Ánh mắt Mạc Phu Nhất lạnh lẽo, khuôn mặt nhóm vẻ u sầu, nồng nặc tới nỗi khó mà xua tan. Dương Nhuệ lại như không thấy, chén rượu cạn rồi lại rót đầy, mỗi người một ly, cứ lập tới lập lui như vậy. Nếu gã nhớ không nhầm, Mạc Phu Nhất đã 6 năm không sai. Rượu trong quân đội luôn rất nặng, vừa uống vào miệng tựa như lửa đốt, mười mấy bình vào bụng khiến cả hai đều ngà ngà sai. Dương Nhuệ nhìn khuôn mặt tiều tụy của Mạc Phu Nhất, ít nhiều có phần không đành lòng, bèn mượn rượu nói ra. Phu Nhất, đừng quá để bụng lời nha đầu kia, nàng ta thì hiểu cái gì? Mạc Phu Nhất lắc đầu. Cũng không phải là vì nàng ấy, là vì mẫu thân ta. Dương Nhuệ đờ người, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Trước đây, mỗi tháng ta chỉ hồi kinh một lần, mỗi lần 3 ngày. Cách nhau quá xa nên không gặp được thì cũng đành thôi. Thế nhưng bây giờ... Ánh mắt Mạc Phu Nhất ảm đạm, giọng nghẹn ngào không nói nên lời. Nếu không phải mẫu thân bị bệnh, hắn ta cũng không thể nào biết được bà lại sống cuộc sống khổ sở như vậy. Một chiếc đèn dầu, một cái bàn cũ, không ăn đồ mặn, ngày đêm không ngừng chép kinh thư, bảo là muốn rửa sạch tội nghiệp cho Mạc gia. 6 năm qua, kinh thư bà sao chép chất đầy một căn phòng, cuối mỗi trang giấy đều viết tên của hắn ta. Hắn ta đứng trong gian phòng kia, suýt nữa đã phát điên. Những đại phu khác nói thế nào? Mạc Phu Nhất cười khổ nói. Bà ấy không cho ai bắt mạch, thuốc bổ cũng mang đi đổ sạch. Dương Nhuệ nghiêm mặt, cái này rõ ràng là đang muốn chết mà. Mạc Phu Nhất bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại tựa như chưa đã thèm mà dàn lấy bầu rượu, cứ thế uống luôn. Phân nửa rượu vào miệng, phân nửa chảy xuống áo quần. Cạn hết bầu rượu, Mạc Phu Nhất như muốn phát tiết cảm xúc, nên quăng mạnh bầu rượu xuống đất. Bầu rượu vỡ tan tành. Hắn không nói một lời, nhẹ nhàng nhảy lên, tay rút thanh kiếm bên hông ra, bắt đầu múa kiếm. Chiêu thức càng lúc càng nhanh, tự như đã điên rồi. Lá rơi ào ạt, ánh sao đầy trời, tự như bị thanh kiếm kia chém trúng, tan vỡ đầy mặt đất, xen lẫn cùng đám lá rơi. Mạc Phu Nhất múa kiếm mệt rồi mới nằm ngửa trên mặt đất, cười ha hả. Tiếng cười này truyền vào tai Dương Nhụy, lại tự như tiếng quỷ khóc than. Dương Nhụy, mang rượu tới. Mạc Phu Nhất cao giọng quát. Hôm nay hãy say cùng ta. Dương Nhụy đè tay hắn ta lại, nhìn hắn ta hồi lâu mới hỏi. Phu Nhất, ngươi nói thật với ta, vì sao năm đó ngươi phải bắn mũi tên kia? Thân hình Mạc Phu Nhất rung lên, sắc mặt trắng bệch, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Dương Nhụy. Dương Nhụy bị ánh mắt của Mạc Phu Nhất làm cho khiếp sợ, không thể không dời mắt đi. Lời này ta giấu trong lòng rất lâu rồi, ta muốn hỏi, lại sợ tổn thương ngươi. Năm đó hai người các ngươi gắn bó không rồi? Sao mới đó lại... Phu Nhất, ta không tin ngươi là người như vậy. Thân hình Mạc Phu Nhất lại run rẩy, hắn ta loạn choạng nâng chén rượu lên, u sầu lấp đầy đôi mắt. Vì sao không tin? Sự thật mũi tên kia chính là do ta bắn. Phu Nhất, Dương Nhụy nhấn mạnh. Chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi là người như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết? Ta là người như thế nào? Mạc Phu Nhất uống cạn chén rượu, chỉ biết cười khổ. Ta là kẻ vong ân phụ nghĩa, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Là một kẻ vô tình vô nghĩa, không biết liêm sĩ, nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Phu Nhất, ngươi sai rồi. Mạc Phu Nhất cười ra nước mắt, lại rót một chén rượu, đau thương nói. Nếu sai thật thì tốt rồi. Dương Nhụy kinh hãi, hồi lâu không nói gì. Tiết Chi Kỳ hồi phủ, thật sự cảm thấy quá mệt mỏi, bèn để đám người Lưu Nhược Y dùng bữa tối trước, còn nàng thì thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Đang lúc nàng gật gù muốn ngủ, Vân Nương vội chạy đến. Tiểu thư, người của biệt viện Lưu gia đến. Thanh Nhi bỗng nhiên bị ốm, nhờ tiểu thư sang phủ xem sao. Nhược Y đâu? Nhược Y tiểu thư vừa nghe Điệt Nhi bị bệnh, lo lắng đến mức vỡ ăn, sai người đi thu dọn đồ đạc rồi. Tiết Dây Kỳ mệt mỏi đứng dậy. Mau giúp ta lau khô, tỷ phu không ở đây, một mình nhị tỷ nhất định sẽ sợ hãi. Ta phải nhanh chóng qua đấy. Dạ, tiểu thư. Vân Nương gọi đám người Xuân Ninh vào lau người, thay áo quần cho tiểu thư. Bởi vì tóc còn ướt, không thể vấn lại, Tiết Dây Kỳ không hề để ý, nói. Cứ để vậy luôn, Vân Nương đi với ta. Tiết Dây Kỳ vừa chuẩn bị xong, Lưu Nhược Y cũng đã mang theo nha hoàn nô bộc chạy đến. Hai người nhìn nhau, cùng xuất phát. Nếu ra roi thúc ngựa, thì từ An Phủ đến biệt viện Lưu Gia chỉ mất thời gian nửa nén hương. Xe ngựa vừa dừng lại đã có người tiến lên đón. Lục tiểu thư, người mau lên kiệu, tiểu thiếu gia sốt cao lắm. Vội cái gì? Ngữ khí Tiết Gia Kỳ bình tĩnh, không hoảng loạn chút nào. Nhược Y. Tỷ từ từ đi, có ta ở đây. Tỷ không cần nôn nóng. Lưu Nhược Y thấy Tiết Dây Kỳ vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của mình, trong lòng ấm áp. Dây Kỳ, muội đi trước đi. Kiệu đi đến trước cổng nội viện. Tiết Dây Kỳ vừa xuống kiệu đã có nha hoàn xách theo đèn lồng đứng chờ. Lục tiểu thư, bên này. Chỉ đi chốc lát thì đến sảnh chính. Nàng đi xuyên qua sảnh chính, bước vào trong phòng. Khuôn mặt Lục Chỉ Vũ lo lắng nói. Muội đến rồi. Thằng bé sốt cao quá. Ta gọi thế nào cũng không tỉnh, cứ luôn mê man, ta lo chết mất. Tiết Dây Kỳ thấy Lục Chỉ Vũ hoảng hốt, bèn vội trấn an. Tỷ đừng sợ, con cái nhà nào lại chẳng từng phát sốt. Tỷ cho người thắp đèn lên, sau đó những người không có việc gì thì ra ngoài. Lục Chỉ Vũ nghe Tiết Dây Kỳ nói xong, lập tức lại bình tĩnh như thường, cầm khăn lau nước mắt, sắp xếp từng việc. Bẩm vương gia, tiểu công tử của Lưu đại gia sinh bệnh. Lục đại nãi nãi ở phủ một mình, không ứng phó được, nên đã mời tiểu thư sang xem bệnh rồi. Xuân Ninh nhìn hai người trước mắt, trả lời đúng sự thật. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt, nói: Trùng hợp vậy sao? Doãn Hồng Văn bỗng nảy ra một ý, bèn đề nghị: Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta tới xem. Sao mà không có việc gì? Nhị ca còn đang chờ ta uống rượu đây. Ngày nào cũng uống, uống chết đệ luôn đi. Bỗng nhiên Doãn Hồng Văn giận dữ gầm lên, khiến đám người Xuân Ninh sợ đến hồn bay phách lạc. Diệp Tử Sở cao mày, sờ mũi nhìn huynh đệ nhà mình, lát sau mới nói bằng giọng kỳ quái: Vậy thì đi thôi. Doãn Hồng Văn giấu giếm nỗi lòng: Đi mau. Đêm tháng 8, trời đã hơi lạnh. Tiết Dây Kỳ đắp kín chăn cho đứa bé. Không có gì to tát cả, chỉ là bị cảm lạnh thôi, uống vài thang thuốc là khỏi. Giờ Lục Chỉ Vũ mới yên tâm. Tiết Dây Kỳ lại nói: Thời điểm giao mùa từ hè sang thu đã rất dễ sinh bệnh. Thằng bé lại mới đến kinh thành, chưa quen khí hậu. Nếu không phải cơ thể thằng bé rắn rỏi thì đã sinh bệnh từ lâu rồi. Tỷ bảo người dưới mấy ngày nay cần cẩn thận, tuyệt đối không được để thằng bé phơi gió lạnh. Lục Chỉ Vũ nắm lấy tay Tiết Dây Kỳ: Muội muội cực khổ rồi. Tỷ nói gì vậy? Đây vốn là muội sơ suất. Đi thôi, đừng quấy rầy thằng bé ngủ, chúng ta ra ngoài nói. Đại nãy nãy, Lục tiểu thư, Thọ Vương và Thất gia Doãn phủ đến, đang chờ trong phòng khách. Lục Chỉ Vũ giật mình: Thọ Vương sao lại đến? Tiết Dây Kỳ nhớ đến lời Diệp Tử Sở nói lúc ban ngày: Nhị tỷ đừng sợ, có lẽ là đến tìm muội. Bảo sao? Lục Chỉ Vũ thở phào: Ta cùng muội muội đi nghênh tiếp bọn họ, đại gia không ở nhà cũng không thể thất lễ. Tiết Dây Kỳ đi vào phòng khách, thấy hai người kia mỗi người ngồi một bên, một người uống trà, một người phe phẩy quạt, vẻ mặt bình tĩnh. Lục Chỉ Vũ bước lên trước hành lễ: Thỉnh an vương gia, thỉnh an thất gia. Đại nãi nãi không cần khách sáo, bản vương tìm Dây Kỳ có việc, làm phiền rồi. Diệp Tử Sở gặp quạt lại, ánh mắt nhìn Tiết Dây Kỳ đứng bên cạnh. Đến lúc nhìn thấy mái tóc xõa dài đến eo, cõi lòng hắn bỗng xao động. Tiết Dây Kỳ đón lấy ánh mắt của Diệp Tử Sở, cũng cười khẽ. Nụ cười này đúng là hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Ánh mắt Diệp Tử Sở càng sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên thật cao. Lục Chỉ Vũ nói: Vương gia quá lời rồi, muốn mời ngài còn không được nữa là. Vương gia đừng chê trong phủ sơ sài là được. Nghe nói tiểu công tử bị bệnh. Diệp Tử Sở dời tầm mắt, hỏi thăm với vẻ mặt rất đàng hoàng. Lục Chỉ Vũ gật đầu: Có hơi sốt, Dây Kỳ đã kiểm tra qua, bảo uống vài thang thuốc là được rồi. Không biết vương gia đã dùng cơm tối chưa? Vẫn chưa. Diệp Tử Sở quay người lại hỏi nhỏ: Dây Kỳ dùng cơm chưa? Tiết Dây Kỳ đang nói chuyện với Doãn Hồng Văn, nghe Diệp Tử Sở hỏi mới cảm thấy bụng có hơi đói. Vẫn chưa. Diệp Tử Sở cao mày nói: Vậy làm phiền đại nãi nãi bày một bàn cơm, thanh đạm một chút. Đường đường là vương gia, đã không hề có cái tính ngạo mạn, lại còn muốn hạ mình dùng cơm ở Lư gia. Lục Chỉ Vũ vui vẻ đáp ngay: Vương gia, thất gia chờ trong giây lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Doãn Hồng Văn thấy Lục Chỉ Vũ rời khỏi, trong đầu nảy ra một ý, bèn nói: Dây Kỳ, nàng ngồi trước đi, ta ra ngoài đi loanh quanh một lát. Tiết Dây Kỳ chỉ cho rằng Diệp Tử Sở có chuyện riêng nói với mình, cho nên gật đầu. Doãn Hồng Văn bước nhanh mấy bước, đến bên cạnh Lục Chỉ Vũ. Đại nãi nãi. Lục Chỉ Vũ thấy hắn ta đuổi theo ra, giật mình hỏi: Thất gia, có việc gì sao? Doãn Hồng Văn ngại ngùng cười. Lục Chỉ Vũ hiểu ý, dặn dò vú già theo sau mấy câu, đợi đám người rời khỏi rồi nàng mới cười nói: Nhiều năm không gặp, thất gia đã cao lớn đến vậy rồi. Ta nhớ khi còn bé, thất gia còn thường đến nhà ta chơi. Doãn Hồng Văn tự tốn nói: Đại nãi nãi còn nhớ rõ. Lục Chỉ Vũ cười nói: Làm sao không nhớ? Ngươi vừa đến liền làm ầm đòi ăn bánh trôi nước. Hạ nhân làm còn không chịu ăn, cứ muốn ăn đồ đại tỷ ta làm. Đúng là biết đòi hỏi mà. Doãn Hồng Văn vờ cười nói: Tỷ ấy làm bánh trôi nước, viên nào viên ấy tròn vo, vừa mềm vừa dai, ăn ngon biết bao. Đáng tiếc, cũng không được ăn nữa rồi. Lục Chỉ Vũ khẽ thở dài, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt. Doãn Hồng Văn đau đớn, hỏi sang chuyện khác. Trong phủ ổn cả chứ? Lục Chỉ Vũ sửng sốt, đáp lời. Làm phiền thất gia phải bận lòng, đều ổn cả. Vậy là tốt rồi, sẽ khá hơn thôi. Doãn Hồng Văn thản nhiên. Chỉ là nàng ấy không thể thấy được. Lục Chỉ Vũ ấm lòng, quay lưng lại lén lau nước mắt, cười nói. Đa tạ thất gia. Cần gì khách sáo vậy? Ta nhớ khi còn bé, tỷ gọi ta là lão thất, ta gọi tỷ là nhị tỷ. Đó là chuyện khi còn bé, giờ lớn cả rồi, nào còn dám gọi vậy? Lục Chỉ Vũ cười nói. Có điều người và Giai Kỳ hứa hôn rồi, cũng nên theo muội ấy gọi ta một tiếng nhị tỷ. Doãn Hồng Văn cười nói. Vậy lúc không có ai, nhị tỷ vẫn cứ gọi ta là lão thất đi. Lục Chỉ Vũ đánh giá người thanh niên trước mặt, do dự một lát, nhưng rồi vẫn không mở miệng. Nếu như trước đây, nàng chắc chắn sẽ không do dự mà gọi ra. Chỉ là hiện giờ, nhà mẹ đẻ của mình sa sút, Doãn gia được hoàng đế coi trọng. Một ở trên trời, một ở dưới đất. Một tiếng lão thất này sao mà gọi được? Ta không làm khó nhị tỷ. Chỉ cần trong lòng nhị tỷ nhớ rõ, lão thất vẫn là lão thất lúc trước. Lời này Doãn Hồng Văn như là nói cho nàng, lại như là nói cho mình nghe vậy. Lục Chỉ Vũ gật đầu, cười nói. Nói đến cũng đúng là duyên phận. Tính tới tính lui vẫn không tính được, thất gia sẽ kết hôn với Giai Kỳ. Doãn Hồng Văn khẽ thở dài, đáp. Ta cũng không ngờ đến. Trong mắt Lục Chỉ Vũ lóe lên ánh lệ, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Sau này thất gia nhớ phải đối tốt với Giai Kỳ. Nha đầu kia từ bé đã phải chịu nhiều khổ sở. Yên tâm. Doãn Hồng Văn không muốn nói nhiều, đáp lại qua loa. Đại tẩu. Ánh mắt Lục Chỉ Vũ vui vẻ. Nhược Y mời đến đây. Đây là thất gia Doãn Phủ. Thất gia. Đây là tiểu cô Lưu Nhược Y của ta. Là bằng hữu tốt nhất với Giai Kỳ. Lưu Nhược Y từ xa thấy đại tẩu cùng một thanh niên trò chuyện nơi cầu cứu khúc. Trong lòng hiếu kỳ, bèn tiến đến chào hỏi. Đến khi nghe được là thất gia Doãn Phủ, Lưu Nhược Y không khỏi nhìn người kia thêm mấy lần. Đây chính là vị hôn phu của Giai Kỳ. Thỉnh an thất gia. Lưu tiểu thư. Doãn Hồng Văn gật đầu. Đúng lúc này, một bà vú già trung niên vội vã đi đến nói. Đại nãy nãy, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, người xem còn thiếu gì không? Lục Chỉ Vũ vội bảo. Nhược Y, muội thay đại tẩu tiếp chuyện thất gia, ta đi xem rồi trở lại. Đại tẩu. Lưu Nhược Y hơi hoảng hốt, trước giờ nàng chưa từng tiếp chuyện khách nhân mà. Lục Chỉ Vũ vỗ tay nàng, dặn dò. Giai Kỳ đang ở phòng khách, muội đưa thất gia đến đó là được. Dạ. Lưu Nhược Y trề môi đáp. Trên cầu của khúc chỉ còn lại hai người, Lưu Nhược Y không quen ở chung với đàn ông xa lạ, bèn cười nói. Thất gia, chúng ta sang phòng khách tìm Giai Kỳ đi. Tâm trạng Doãn Hồng Văn rối bời, bóng dáng người nọ cứ nhiễu loạn tâm trí của hắn ta, nhất thời khó phân rõ ngọt bùi cay đắng. Lúc này, hắn ta chỉ muốn tìm chỗ không người để yên tĩnh một lát. Ta muốn đi dạo ven hồ, nàng không cần đi theo. Giọng nói lạnh nhạt, tựa như ánh sao trên trời cao. Lưu Nhược Y sửng sốt, ánh mắt có phần oán giận. Người này đúng là quá vô lý. Lưu Nhược Y hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Đang muốn vào phòng khách, thì một cánh tay cản nàng lại. Lưu tiểu thư, chủ nhân và Lục tiểu thư đang ở bên trong nói chuyện. Người chờ một lát. Lưu Nhược Y nhận ra người trước mắt tên là A Siêu, thường đến Kỳ phủ truyền tin. Nghe đám người phân nương nói, người này là thị vệ thiếp thân của Thọ Vương. Nàng thè lưỡi, nghĩ bụng vẫn là đi tìm đại tẩu đi vậy. Nàng đi ngược lại đường cũ, lại đến bên cầu cửa khúc. Cuối cây cầu là một cây quế, người thanh niên ban nãy đang đứng đón gió dưới tán cây. Dáng vẻ u buồn, như chìm trong nỗi bi thương. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt hắn ta, khiến nàng thấy rõ một giọt lệ đang chậm rãi chảy xuống từ gò má hắn. Trái tim Lưu Nhược Y run rẩy, nàng muốn nhấc chân bỏ đi, nhưng chân lại nặng tựa ngàn cân. Doãn Hồng Văn đang đắm chìm trong đau khổ. Hôm nay chính là 100 ngày của người ấy. Thế nên khi hắn ta vừa nghe đến Lục gia, bèn bất chấp mà chạy đến. Hắn ta nhớ đến lúc còn bé, không có việc gì cũng muốn sang Lục gia. chỉ vì ăn được một chén bánh trôi nước do tự tay người ấy làm. Tháng 8 hương hoa quế, trong món bánh trôi của nàng ấy sẽ có thêm hoa quế. Vì vậy vừa đến mùa hoa quế rụng lá, hắn ta sẽ đích thân đi hái mang đến cho nàng ấy. Nàng ấy luôn mỉm cười xoa đầu hắn, nói một tiếng thật ngoan. Lúc đó, hắn ta rất muốn mình nhanh chóng trưởng thành, có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng ấy, nhặt hoa quế rơi đầy đất cho nàng ấy. Nào có ngờ, hương hoa quế vẫn thoang thoảng như cũ, mà nàng ấy thì đã đi rồi. Quãng đời còn lại, hắn sẽ không còn được ngửi thấy mùi hoa quế nữa. Người sống cả đời, đứng trong trời đất, tranh quyền đoạt lợi, vinh hoa phú quý, thậm chí quân lâm thiên hạ. Thế nhưng kết quả cũng sẽ chỉ như đám cỏ dại mà thôi. Hóa ra, bản thân cũng không thể làm chủ được việc gì, kể cả sống chết. Bên tai dường như có tiếng sột soạt truyền tới, hắn ta ngước mắt nhìn lên, thấy có người đứng ở bên cầu. Doãn Hồng Văn giấu vẻ đau khổ, bước ra khỏi bóng tối, khẽ khom người về phía người kia rồi chắp tay rời đi. Lưu Nhược Y ngơ ngác nghiêng đầu, đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn theo bóng lưng người thanh niên, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch. Nàng vô thức đi theo sau hắn ta, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sao hắn ta lại rơi lệ. Phòng khách lớn như vậy, nhưng chỉ có hai người Tiết Gia Kỳ và Diệp Tử Sở. Tiết Gia Kỳ thấy trán hắn quấn băng vải, cười trêu. Chỉ chút thương tích trên trán vậy mà cũng cần người đưa đến Vạn Hoa Lâu. Vân Hy, chẳng lẽ huynh đã 70-80 tuổi rồi? Lời không êm tai, nhưng vẫn mang theo đôi chút quan tâm. Diệp Tử Sở cười hà hà, tiếp lời. Gia Kỳ, nàng mau xem giúp ta đi, vết thương đau quá. Tiết Gia Kỳ lườm hắn rồi đi đến bên cạnh. Cúi đầu. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc thiếu nữ phả vào mặt, cảm xúc trong lòng Diệp Tử Sở phức tạp. Hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn. Đừng nhúc nhích. Diệp Tử Sở bỗng nhiên bị nàng quát. Đầu vừa ngẩng lên lại cúi xuống, khóe miệng cong lên một vòng cung đẹp đẽ. Đúng là một cô gái bá đạo. Có điều hắn thích nàng bá đạo với hắn. Ngón tay hơi lạnh chạm lên mặt hắn. Khóe miệng Diệp Tử Sở càng nhếch cao hơn. Trong lòng tự như được ăn một bát canh cá nóng hổi giữa trời đông buốt giá. Từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra thoải mái. Nhẹ chút, đau. Tiết Chi Kỳ sửng sốt ngừng tay. Mình mới lấy miếng vải gạt ra, còn chưa đụng đến vết thương mà sao hắn đã kêu đau. Diệp Tử Sở hài hước giải thích. Ta sợ nàng mạnh tay nên nói trước. Đường đường là nam tử hán mà lại sợ đau. Tiết Chi Kỳ lười tranh cãi. Vân Nương, lấy hòm thuốc tới. Vân Nương ở ngoài nghe được, bèn mang hòm thuốc đến, định ở bên cạnh giúp nàng một tay. Lại bị ánh mắt sắc như dao của Diệp Tử Sở dọa cho lui ra ngoài. Vị thuốc đông y gây mũi sộc lên, ý cười của Diệp Tử Sở càng tăng thêm, dịu dàng nói. Phía bên Hiền Vương giải quyết xong rồi. Hắn tin. Tiết Di Kỳ hỏi tiếp. Diệp Tử Sở khẽ thở ra một hơi. Ban đầu không tin, có điều nhờ ba tấc lưỡi của ta, cuối cùng hắn cũng đã tin. Tiết Di Kỳ không nói gì, nhanh chóng giúp hắn xử lý vết thương trên trán rồi ngồi xuống. Ngươi nói như thế nào, ta muốn nghe xem. Hương thơm mái tóc phai nhạt dần, Diệp Tử Sở bưng chung trà nóng lên, che giấu sự mất mát trong lòng. Khi hắn đặt chung trà xuống, nghiêng mặt nhìn sang, thì thấy ngay hình ảnh của một cô gái có mái tóc đen, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt sáng như sao trời. Hắn khẽ ho khan một tiếng. Chúng ta đừng ngồi không ở đây nữa, vừa đi vừa nói chuyện, thế nào? Tiết Chi Kỳ nhìn ngoài viện, khẽ gật đầu. Ánh trăng dưới tán cây loang lổ, gió đêm lướt qua. Cành lá rung lên xào xạc, làm nổi bật sự tĩnh lặng bên hồ. Trên khuôn mặt của Diệp Tử Sở hiện lên vẻ ấm áp, tiếng nói trầm thấp trong đêm, tựa như tiếng trống chiều, thủ thỉ nói về chuyện trong gian nhà trúc. Tiết Chi Kỳ nghe xong, hỏi lại. Ngươi cố ý đòi lấy Giang Nam, là để khiến hắn xóa bỏ nghi ngờ sao? Diệp Tử Sở tán dương nói. Nếu không đòi hỏi thật nhiều, thì sao khiến hắn tin? Chuyện không có lợi, ai lại đâm đầu vào? Hắn đâu phải kẻ ngu. Tiết Chi Kỳ hơi xúc động, phơi bày thẳng thắn lòng tham của mình trước mặt kẻ địch là cách đơn giản nhất, cũng là cách trực tiếp nhất. Giấu giấu giếm giếm, lại chỉ càng khiến người khác nghi ngờ. Chuyện hoàng hậu thì giải thích sao? Diệp Tử Sở nhún vai. Trong cung có lời đồn đãi rằng mẫu phi ta mất sớm là do Tần thị ra tay. Trái tim Tiết Chi Kỳ hẫng một nhịp. Thật sao? Diệp Tử Sở lắc đầu. Đã qua nhiều năm rồi, có thật hay không cũng chẳng ai biết. Tiết Chi Kỳ nghe giọng điệu hắn có hơi thất thường, ngẩng đầu nhìn thì thấy Ấn Đường hắn nhíu chặt đầy âu sầu. Nghe lão tổ tông nói, thân thể mẫu phi luôn khỏe mạnh. Trận bạo bệnh kia đến thật kỳ lạ. Tiết Chi Kỳ nói. Ngươi không âm thầm tra xét sao? Làm sao tra xét? Diệp Tử Sở chắp tay nhìn về phương xa, trong mắt dâng lên sự thống khổ. Tiết Chi Kỳ hiếp mắt lại, lập tức hiểu ra ý nghĩa trong lời này. Lúc đó hắn còn nhỏ, tự bảo vệ mình còn khó, thì làm sao mà điều tra? Bây giờ lớn rồi, có chút bản lĩnh rồi, nhưng vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Nàng thương xót nhìn hắn, muốn an ủi vài câu, lại không biết nói gì. Một lát sau Diệp Tử Sở xoay người lại, cảm xúc đã hoàn toàn bình lặng. Đúng rồi, phụ hoàng giao tiền thuế cả nước cho ngân trang lưu thông. Ta muốn khiến số tiền này sinh ra lãi riêng cho mình. Nàng có cách nào không? Tiết Gia Kỳ nghe vậy, thoáng ngẩn ra rồi nhíu mày nói. Số bạc này tuy lớn nhưng thời gian lưu lại tiền trang ngắn. Muốn kiếm tiền lời từ nó, chỉ có một chữ nhanh, không dễ xử lý đâu. Diệp Tử Sở cười nói. Nếu dễ làm thì ta cũng không tới nhờ nàng suy nghĩ giúp ta. Tiết Chi Kỳ cúi đầu, lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Vân Hy, có phải ngươi thiếu tiền không? Nếu không thiếu tiền, thì sao lại có ý đồ với số bạc này? Diệp Tử Sở bị nàng hỏi khó, khóe miệng giật giật, đáp. Dù thế nào, mấy năm nữa bản vương phải thành thân, vì vương phi tương lai, cũng nên tích góp tiền bạc chút mới được. Tiết Chi Kỳ biết hắn không nói thật, lại nhịn không được mà cười nói. Nói đến vương phi của Vân Hy, hôm nay ta đã may mắn được diện kiến. Vân Hy có muốn nghe không? Cô gái kia sướng sao? Diệp Tử Sở gấp quạt lại, kiên quyết cự tuyệt. Không muốn nghe, chuyện còn chưa đâu vào đâu cả. Ta đói rồi, bây giờ phụ nữ không khiến bản vương hứng thú được. Tiết Chi Kỳ không đổi sắc mặt, nhìn hắn, đổi lời hỏi. Có thể khiến vương gia hứng thú là... Khóe môi Diệp Tử Sở cong lên, mặt hơi nghiêm lại, nghĩ một đằng trả lời một nẻo. Bạc, những thỏi bạc trắng lóa mắt. Tiết Chi Kỳ bực bội. Cơm nước đã bày lên, Tiết Chi Kỳ theo sau Diệp Tử Sở ngồi vào bàn, Doãn Hồng Văn đã ngồi chờ từ lâu. Tiếng bụng réo vang của Tiết Chi Kỳ khiến nàng cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ khoan thai dùng cơm. Diệp Tử Sở và Doãn Hồng Văn nâng chung rượu, tự rót tự uống, không ai nói chuyện. Tiết Chi Kỳ ăn xong, theo thói quen đưa tay cầm cốc uống nước, nhưng tay lại vô hụt. Nàng ngẩng đầu nhìn, Diệp Tử Sở mới đưa cốc nước sang. Uống đi, mới pha xong. Đầu ngón tay thanh niên trắng nõn như ngọc, lấn át cả sắc màu của chiếc cốc ngọc. Tiết Chi Kỳ nhìn nước hắn đưa đến, hơi ngẩn người. Đa tạ. Tiết Dây Kỳ đưa tay đón lấy, cúi đầu uống một hớp, nước hơi nóng, là nhiệt độ nàng ưa thích. Sao vậy? Có phải nóng quá không? Diệp Tử Sở hơi nhăn trán, hắn nhớ rõ sau khi nàng ăn xong thích uống một cốc trà nóng. Không phải, rất vừa. Diệp Tử Sở thả lỏng, uống cạn rượu trong chung, nói với nha hoàn phía sau. Xới cơm. Hồng Văn, huynh có ăn không? Doãn Hồng Văn lắc đầu. Để dùng cơm trước đi, tao uống thêm vài chén nữa. Diệp Tử Sở nhìn hắn. Uống ít thôi, còn có chính sự nữa. Doãn Hồng Văn hiếm khi không chống đối, mà chỉ gật đầu tán đồng. Tiết Chi Kỳ không để ý tới hành động giữa hai người, nàng còn đang kinh ngạc vì cốc trà vừa rồi. Người này thật quá chu đáo, không ngờ lại biết được cả độ ấm nàng ưa thích. Nàng bỗng thấy ấm áp vô cớ, nhịp thở cũng có phần hỗn loạn. Không thể tự kiềm chế. 3 tháng rồi, vẫn chưa có tin tức gì về chuyện của Thiết Chim cả. Tiếng nói kèm theo nỗi áy náy của Diệp Tử Sở va lên ngay trên đầu nàng. Tiết Chi Kỳ ngước mắt, tập trung tinh thần lại. Biển người mênh mông, quả thật khó tìm. Vân Hy, ta không nóng vội. Diệp Tử Sở cúi đầu cười. Nàng không nóng vội là tốt rồi. Nếu ta đã đồng ý thì nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này cho nàng. Tiết Chi Kỳ gật đầu nói. làm phiền huynh rồi. Giữa ta và nàng, không cần khách sáo như vậy. Tiết Gia Kỳ mỉm cười, lời này thì đúng là thật. Lần nào kẻ này tìm nàng chẩn bệnh, nhờ nàng giúp đỡ kiếm tiền cũng luôn trưng ra dáng vẻ như đây là chuyện đương nhiên. Ánh nến mờ ảo chiếu vào khuôn mặt của Tiết Gia Kỳ, nhìn nụ cười khẽ của nàng, Diệp Tử Sở cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Trừ phía nam và phía tây, những chỗ khác chúng ta đều đã tìm cả rồi. Xem ra hẳn là ở hai chỗ này. Tiết Gia Kỳ ngừng cười, suy nghĩ rồi đáp. Vậy đi về phía nam tìm trước đi. Diệp Tử Sở khá tán đồng. Ta sẽ để A Siêu truyền lệnh xuống. Lần này, Tiết Gia Kỳ không nói cảm ơn nữa, nàng chủ động cầm cốc trà lên chạm cốc với hắn. Tất cả lòng biết ơn đều nằm trong hành động này. Diệp Tử Sở thầm vui mừng, đang định nói gì nữa, thì Doãn Hồng Văn ngồi im lặng nãy giờ bỗng mở miệng. Ta ăn xong rồi, không còn sớm nữa, nói chuyện chính sự thôi. Tiết Gia Kỳ liếc nhìn hắn ta, hôm nay cái tên này hoặc là không nói lời nào, hoặc mở miệng ra là mỉa mai người khác, chắc ăn phải thuốc súng rồi. Diệp Tử Sở cười đầy hàm ý, nói giọng khinh khỉnh. Cũng không có gì để nói, bên phía Hiền Vương đã tung mồi nhử, giờ chỉ còn chờ hắn chủ động tìm đến thôi. Sợi dây bên này đã chắc chắn. Gia Kỳ, nàng có thể xử Tiết Phủ và Phủ Lão Tề Vương rồi. Tiết Gia Kỳ nghe được thâm ý trong lời này, lập tức yên tâm. Hai người rời đi, Tiết Gia Kỳ cũng muốn về phủ, thế nhưng bị Lưu Nhược Y cản lại. Muộn rồi, muội nghỉ lại đây một đêm đi, ngày mai hẳn trở về, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui. Tiết Gia Kỳ nhìn vào đôi mắt trong veo của Lưu Nhược Y, không thể nói được lời từ chối, chỉ đành gật đầu. Lục Chỉ Vũ nghe vậy, bèn nhanh chóng sai người đi quét dọn phòng cho khách. Lưu Nhược Y vội ngăn lại. Đại tẩu, không cần phiền phức như vậy đâu. Bọn muội ngủ chung một giường. Tiết Gia Kỳ cố ý tỏ ra buồn phiền. Nhị tỷ, muội có thể nói không sao? Không được, Lưu Nhược Y bá đạo trả lời. Tiết Gia Kỳ gục đầu vào vai Lục Chỉ Vũ mà than thở. Nhị tỷ, tỷ mau tìm bà Mai gả Nhược Y đi. Đỡ phải ngày nào Nhược Y cũng quấn lấy muội, muội thở cũng không kịp nữa. Lưu Nhược Y đỡ mặt, hờn giận nói. Ta chỉ quấn lấy muội, chỉ quấn lấy muội thôi. Nhị tỷ, cứu mạng. Lục Chỉ Vũ bị hai người này chọc cho cười nghiêng cười ngã, tâm trạng nặng nề trong lòng cũng bị quét sạch. Nha hoàn buông màn xuống, thổi tắt nến, sau đó từng người lui ra. Tiết Gia Kỳ mệt mỏi cả ngày, không gắng gượng nổi, nằm xuống là ngủ ngay. Gia Kỳ, hôm nay ta thấy hắn đứng khóc dưới tán cây hoa quế. Tiếng nói êm ái vang lên trong bóng đêm. Tiết Gia Kỳ mơ màng hỏi. Hắn là ai? Doãn Hồng Văn. Ba chữ này vừa thốt ra, Tiết Gia Kỳ liền tỉnh ngủ, nàng trở mình, thấy Lưu Nhược Y đang mở cặp mắt to sáng rực nhìn mình. Đang yên đang lành, hắn khóc cái gì? Có khi nào tỷ nhìn nhầm rồi? Lưu Nhược Y khẽ chớp mắt, sự lo lắng xuất hiện trong mắt nàng ấy. Ta không nhìn nhầm đâu, hắn khóc thật đấy, hơn nữa nhìn có vẻ rất đau lòng. Tiết Gia Kỳ khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của nàng, xưa nay Doãn Hồng Văn vẫn luôn là một người lãnh đạm với mọi thứ, chứ không phải là người đa sầu đa cảm. Chắc chắn tỷ đã nhìn nhầm, nếu không thì nhất định là hắn bị cái gì đó làm cho cay mắt. Lưu Nhược Y lập tức phản bác. Gia Kỳ, ta không nhìn nhầm thật mà. Được được được, tỷ không nhìn nhầm, hắn rơi nước mắt. Nhưng như vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Hắn là vị hôn phu của muội, muội không quan tâm vì sao hắn khóc à? Tiết Gia Kỳ nghe vậy thì thoáng ngỡ ngơ. Tốt xấu gì mình cũng đã đính hôn với hắn ta, cũng làm xong ba lễ rồi. Giờ vị hôn phu rơi nước mắt, theo lý mà nói, người con dâu chưa qua cửa nhai nàng, đúng là nên mượn cơ hội này, quan tâm thăm hỏi một phen. Chuyện này, Nhược Y à? Hắn tránh đi như vậy là vì không muốn người khác thấy. Nếu ta lỗ mãn đi hỏi han, sợ là không thích hợp. Cứ làm như không biết là tốt rồi. Nhưng mà muộn quá rồi, sáng mai ta còn phải đến nha môn. Nhược Y, tỷ có thể để cho ta ngủ trước được không? Tiết Gia Kỳ uể oải nói. Lưu Nhược Y trề môi, một lát sau mới đáp. Vậy thì thôi. Vẻ mặt của Tiết Gia Kỳ trở nên nhẹ nhõm, nàng thoải mái chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm, ánh mắt của Lưu Nhược Y lại càng lúc càng sáng rực. Diệp Tử Sở ra khỏi biệt viện của Lưu gia, xe ngựa thông dong chạy đến Vạn Hoa Lâu. Nào ngờ, xe ngựa đi được nửa đường đã bị người ta ngăn lại, hóa ra là quan trường sử của phủ Thụy Vương. Thọ Vương gia, Vương gia của tiểu nhân mời ngài và thất gia đến Phồn Hoa Lâu say sưa một phen. Diệp Tử Sở lười biếng liếc nhìn Doãn Hồng Văn, sau đó nhíu mày. Hôm nay Chu Bá Phong đã mời bản vương uống rượu ở Vạn Hoa Lâu rồi. Chỉ đành để ngày khác ta lại đến quý phủ của nhị ca chuyện trò vậy. Quan trưởng sử cười hiếp mắt nói. Vương gia đã có hẹn, vậy tiểu nhân không quấy rầy nữa. Diệp Tử Sở xếp quạt lại, chỉ vào trán hắn rồi nói. Nói với vương gia nhà ngươi, Phồn Hoa Lâu có cái hay của Phồn Hoa Lâu, Vạn Hoa Lâu cũng có cái tốt của Vạn Hoa Lâu. Liệu huynh ấy có muốn nếm thử cái mới không? Ý cười của quan trưởng sử càng rõ ràng hơn. Tiểu nhân nhất định chuyển lời tới vương gia. Đi đi. Đợi người đi xa, Doãn Hồng Văn hạ màn xe xuống rồi nói. Vân Hy, để đoán Thụy Vương có đến Vạn Hoa Lâu không? Diệp Tử Sở rũ mắt, nhìn cán quạt trong tay. Không tới một canh giờ, chắc chắn sẽ đến. Để chắc chắn vậy sao? Đôi mắt Diệp Tử Sở sáng ngời. Có tân thống lĩnh Chu Bá Phong đến, hắn còn không cung cút chạy đến để mà tranh thủ lôi kéo sao? Đêm, ánh trăng tĩnh lặng. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Hiền Vương và Tâm Phúc Từ Chiêu ngồi đối diện nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Từ Chiêu vuốt râu hỏi. Trong lòng vương gia nghĩ như thế nào? Hiền Vương cầm lấy chung trà, nhưng không đưa đến bên miệng mà chỉ đặt trong tay thưởng thức, vẻ mặt lạnh lùng. Giờ bản vương còn có lựa chọn sao? Kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Lần này không nói đến chuyện hao binh tổn tướng, gã còn mất đi sự sủng ái của phụ hoàng. Đúng là biết vậy đã chẳng làm. Nếu lão bác có thể đứng về phía gã, vậy thì đã có thể xoay chuyển tình thế. Từ Chiêu giật thót. Vương gia tuyệt đối không thể làm như vậy. Vì sao không thể? Thọ Vương và Thủy Vương rất thân thiết. Lỡ như đây là mưu kế của hai người bọn họ, chẳng phải chúng ta đã mắc bẫy rồi sao? Giọng nói của Hiền Vương rất lạnh lẽo. Từ Chiêu, nếu không phải lão bác bất tài, thì dựa vào địa vị của hắn trong lòng phụ hoàng, thì hắn ngồi chắc trên ngai vàng rồi. Từ Chiêu khẽ gật đầu, lời này nói rất đúng. Không có một vị hoàng tử nào có thể sánh bằng địa vị của Thọ Vương trong lòng hoàng thượng. Mấy ngày nay hoàng thượng dưỡng bệnh, ngay cả hoàng hậu, quý phi cũng không được phép đi vào. Chỉ có một mình Thọ Vương đến hầu hạ, dụng ý của hoàng thượng đã rất rõ ràng. Bây giờ hắn chỉ cần ngoan ngoãn theo sau lão nhị, thì tất cả đều an ổn. Cần gì phải mạo hiểm như vậy? Đôi mắt diều hâu của Từ Chiêu khẽ đảo, nếp nhăn giữa ấn đường càng sâu. Từng lời của vương gia đều có lý, nhưng việc gì cũng nên có sự đề phòng. Cần phải nghĩ kỹ trước rồi mới làm. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Hiền Vương rùng mình, cơ mặt không khống chế được mà co giật. Gã cãi giận nói. Bản vương không phải trưởng, cũng không phải đích. Ngay cả thần cơ doanh cũng mất. Thế thì còn tư cách gì mà nghĩ cái này nghĩ cái kia? Từ Chiêu bị mắng đến không nói được chữ nào. Lần này lão bác đã bắt cậu sang đây. Nếu ta không đạp lên mà qua sông thì đúng là đồ đần. Dù sao hắn nói một câu trước mặt phụ hoàng còn có tác dụng hơn ta nói cả trăm câu. Hiền Vương đặt mạnh chung trà xuống bàn trà, lạnh lùng nói. Chẳng phải là chia sông mà cai trị sao? Cho hắn, chỉ cần ta ngồi lên được vị trí kia, cả thiên hạ này đều sẽ là của ta. Một vùng giang nam nhỏ bé thì tính là gì? Từ Chiêu thấy Hiền Vương nổi giận, không dám khuyên nữa, chỉ đành nhỏ giọng nói. Vương gia, tại hạ cũng chỉ sợ hắn lợi dụng vương gia đối phó Thụy Vương. Sau khi xong việc lại đá bay chúng ta, suy cho cùng, người nào cũng sẽ có giả tâm. Hiền Vương hờ lạnh. Sau này hẳn tính đến chuyện sau này. Mặc kệ như thế nào, cho dù lão bác có bản lĩnh ngồi lên vị trí kia, ta cũng không thiếu được cái danh vương gia nhàn hạ. Dù sao nếu là lão nhị lên ngôi, ngươi và ta đều đầu một nơi thân một nẻo. Từ Chiêu ngẫm nghĩ, Thụy Vương kia nhìn như tài đức vẹn toàn, thế nhưng thật ra bụng dạ lại hẹp hòi, không biết khoan dung. Lỡ như sau này hắn ta lên ngôi, nhất định sẽ không nương tay với bọn họ. Thọ Vương thì khác, ít nhất vẫn giữ được mạng. Hiền Vương hít vào một hơi, khẽ than thở. Từ Chiêu à, Từ Chiêu, đây là một cơ hội ngàn năm có một, sao ta có thể bỏ qua? Bẩm vương gia, Thọ Vương và Chu thống lĩnh hẹn nhau uống rượu ở Vạn Hoa Lâu, không đến đây được. Thụy Vương nhớ mày, sắc mặt dần trầm xuống. Quan trưởng sử vội bẩm. Thọ Vương bảo tiểu nhân truyền lời, Phồn Hoa Lâu có cái hay của Phồn Hoa Lâu, Vạn Hoa Lâu có cái tốt của Vạn Hoa Lâu, mời vương gia đến thưởng thức cái mới. Sắc mặt đang âm trầm của Thụy Vương lập tức vui vẻ, hắn ta quét mắt nhìn xuống đám người bên dưới. Lão bác mời, các ngươi nói xem bản vương có nên nhận lời không? Đám mưu sĩ nhìn sắc mặt của Thụy Vương, trong lòng liền hiểu rõ. Vương gia, nên đi. Vương gia nên đi nếm thử cái mới. Vạn Hoa Lâu là địa bàn của Thọ Vương, Thọ Vương mời, tức không xem vương gia là người ngoài. Sau khi đám người phát biểu ý kiến xong, Du Thanh đứng dậy hắn giọng, nói. Vương gia, Chu Bá Phong mới nhậm chức, cho dù thế nào thì vương gia cũng nên đi chuyến này. Thủy Vương cười ha ha, cười rất thoải mái. Nếu đã vậy, bản vương hạ mình đi một chuyến cũng đâu có sao. Du Thanh tiến lên một bước, cười nói. Cũng không thể xem là vương gia hạ mình được, phía sau Chu Bá Phong là Chu Thượng Thư. Có Thọ Vương ở giữa làm cầu nối, sao vương gia không cố gắng lôi kéo ngài ấy? Thủy Vương nhìn Du Thanh, sau đó cất cao giọng ra lệnh. Người đâu? Thay quần áo. Giờ tí, sự huyên náo dần giảm bớt, vẻ phồn hoa ẩn vào bóng đêm. Trước cửa Vạn Hoa Lâu, mấy vị công tử áo gấm lụa là đã hơi ngà sai bước ra. Ôm quyền chào nhau, đầy tớ của mỗi người đã đi kéo xe ngựa đến. Một chiếc xe ngựa trong số đó băng qua ba con đường, cuối cùng dừng lại trước cửa hông màu đỏ thắm. Trên tấm biển ở cửa viết hai chữ lớn, Chu Phủ. Chu Bá Phong vừa bước vào phủ, lập tức không còn vẻ say xỉn như vừa rồi. Gã đi theo nô tài vào thư viện ở tiền viện. Ngày mai gã phải vào quân doanh, trong khoảng nửa tháng tới sẽ không thể về phủ được. Lúc này tất nhiên phụ thân sẽ có lời muốn nói với gã ta. Quả nhiên, trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Công bộ thượng thư Chu Điền Minh ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, thấy con trai tiến đến bèn buông cuốn sách sử trong tay xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.